Suốt Ad Online, quyển 4 chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vườn, một lớp tuyết mỏng bao phủ mặt đất và không khí lạnh giá bao quanh cơ thể tôi. Mặc dù vậy, cảm giác ngái ngủ vẫn chưa chịu dứt khỏi cái thân này. Tôi lắc đầu vài lần rồi tiến thẳng đến bồn rửa mặt ở góc vườn, rồi vặn chiếc vòi nước bạc kiểu cổ và đưa hai bàn tay ra hứng dòng nước đang chảy xuống. Tạt dòng nước lạnh như băng vào mặt, dây thần kinh mặt tôi ngay lập tức nhăn lại, truyền đi cảm giác tê cóng, và tôi ngạc nhiên về việc nước không đông lại. Lờ đi cảm giác đau đớn, tôi tạt nước lên mặt 2-3 lần, sau đó uống một ngụm nước trực tiếp từ vòi. Khi tôi lau mặt bằng chiếc khăn vắt quanh cổ, cánh cửa kính trượt dưới mái hiên mở ra và Suguha đi xuống những bậc thềm, mặc một chiếc áo nịt len. Thông thường, em ấy tràn đầy năng lượng vào buổi sáng, nhưng hôm nay là một ngày hiếm hoi, em ấy vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ với cái đầu đang lắc lư. Chào buổi sáng, Sugu. Nghe thấy giọng nói của tôi, Suguha loạng choạng bước về phía tôi, chớp chớp mắt và trả lời. Chào buổi sáng, Anhi. Chan, trông em buồn ngủ dễ sợ. Hôm qua em đi ngủ lúc mấy giờ đấy? Khoảng 4 giờ sáng. Ngạc nhiên hơn bình thường, tôi lắc đầu mình. Điều này là không tốt chút nào đâu, trẻ em không nên thức quá muộn, em đã làm gì vậy? À, em ở trên mạng. Câu trả lời làm tôi hơi ngạc nhiên. Nếu là Suguha ngày xưa, tôi không thể tưởng tượng được việc em ấy ở trên mạng muộn đến thế. Cô bé này, em ấy đã phát triển khá tốt trong 2 năm tôi không ở nhà, tôi nghĩ với một cảm giác buồn buồn bất chợt gợn lên. Miễn là nó ở mức độ vừa phải mà anh chẳng phải là người có quyền nói vậy. Giọng của tôi trở nên mơ hồ khi tôi nói phần sau, và đột nhiên tôi nhớ ra một việc xảy ra đêm qua, và vì vậy tôi nói. Này Sugo, quay lưng lại đây nào. Vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ và nghiêng đầu theo lời tôi nói, Suguha quay nửa vòng. Tôi đưa tay phải của mình xuống vòi nước và làm ướt cả bàn tay, sau đó tôi kéo cổ áo của em ấy xuống và để cho ít nhất nửa tá những giọt nước lạnh như đá đông nhỏ xuống lưng em ấy. Pia, Suguha nhảy dựng lên và phát ra một tiếng hét vang to. Suguha cứ bĩu môi trong lúc giãn cơ và tập thể dục, nhưng tôi hứa sẽ đưa em ấy đến một quán ăn gia đình ở gần đây để ăn một ly kem mâm xôi đắt tiền, để em ấy dễ dàng quay trở lại với sự hài hước vốn có. Hôm nay, vì cả hai đứa đều ngủ quên nên đến lúc chúng tôi hoàn thành bài tập và thay phiên đi tắm thì đã là 9 giờ rồi. Mẹ của chúng tôi, như thường lệ, vẫn còn đang ngủ say trong phòng ngủ của mình, do đó, Suguha và tôi cùng nhau ăn sáng. Trong khi tôi rửa mấy quả cà chua và cắt chúng thành 6 phần bằng nhau thì em ấy thái nhỏ cuống xà lách. Suguha nhìn tôi và hỏi. A Nhi, Chan, anh định làm gì hôm nay? Anh có một lời hứa phải giữ sau buổi trưa nhưng anh nghĩ rằng sáng nay anh sẽ tới bệnh viện. Em hiểu rồi, kể từ khi tôi biết được tình trạng của Asuna, tới bệnh viện mỗi ngày trở thành thói quen quan trọng nhất của tôi. Trong thế giới thực tôi chỉ mới 16 tuổi, và có rất ít việc tôi có thể làm cho Asuna. Không, có thể nói rằng tôi không thể làm được bất cứ điều gì cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là nắm tay cô ấy và tiếp tục cầu nguyện. Những bức ảnh tôi nhận được từ Azo lại trỗi dậy trong tâm trí tôi. Sau khi tìm thấy một manh mối, tôi bước vào thế giới tưởng tượng app 2 và sau 2 ngày, cuối cùng tôi cũng đã đến gần vị trí trong tấm ảnh, ngay cả khi không có bằng chứng nào nói rằng đó là Asuna. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ tôi chỉ đang tìm kiếm theo một hướng hoàn toàn sai lệch. Tuy nhiên, trong thế giới ấy, tôi sẽ tìm thấy một thứ gì đó. Điều ấy thì tôi chắc chắn được. Sugu muốn Asuna ngủ mãi mãi, và App 2 Online được quản lý bởi công ty dưới sự kiểm soát của hắn ta. Những dữ liệu của nhân vật Kirito tồn tại trong thế giới đó, và sự hiện diện của AI chăm sóc tinh thần trong sao Pui. Tôi không thể hiểu được những mảnh ghép đó sẽ tạo nên bức tranh gì. Tôi định sẽ vượt qua thách thức cuối cùng của vùng đất tinh linh đó và leo lên cây thần thế giới trong ngày hôm nay, ngay sau khi việc bảo trì máy chủ Alo được hoàn tất. Mỗi khi nghĩ về nó, lưng tôi lại run rẩy với hy vọng. Không có vẻ gì là tôi sẽ chịu ngồi trong phòng mình mà lặng lẽ chờ cho cuộc bảo trì kết thúc, tự hỏi liệu mình có đi đúng đường hay không. Đó là lý do trước khi làm chuyện đó, tôi muốn đến gặp Asuna thật một lần nữa và cảm nhận hơi ấm của cô ấy. Sugu có thể từng bảo tôi không được trở lại và thăm cô ấy, nhưng về cơ bản thì hắn không thể làm bất cứ điều gì về việc tôi đến thăm. Với những miếng cà chua, xà lách và cải song bị cắt trộn lẫn trong một cái bát, tôi rắc gia vị vào và đảo lên. Bên cạnh tôi, Suguha, người đã im lặng một lúc lâu, nhìn lên và mở miệng hỏi. Này, Anhi, Chan, em có thể đi với anh đến bệnh viện được không? Tôi có một chút bối rối. Từ trước đến nay Suguha chưa bao giờ bận tâm đến việc tìm hiểu về bất cứ điều gì liên quan tới sao. Tôi từng nói với em ấy về con người Asuna trước đây, nhưng ngoài ra tôi không nói về tên nhân vật của tôi hay bất cứ điều gì khác. Đêm qua, bị choáng sau khi biết về hôn ước giữa Asuna và Sugu, tôi đã bật khóc ngay trước mặt Suguha. Mặc dù vẫn còn cảm thấy hơi ngượng, tôi gật đầu với vẻ mặt bình tĩnh. À, chắc chắn rồi. Asuna sẽ rất vui đó. Sau khi nghe vậy, Suguha mỉm cười và gật đầu. Tôi không biết tại sao, nhưng khi tôi nhìn vào mắt em, dường như khuôn mặt cười mỉm của em ấy có nét gì đó buồn bã. Nhưng Suguha quay lại, lấy bát và đi về phía chiếc bàn trong bếp. Sau đó em ấy không có bất kỳ ánh mắt kỳ lạ nào nữa, và tôi nhanh chóng quên đi nụ cười khó xử kia. A Nhi, Chan, anh tính sao về việc đi học? Suguha hỏi trong khi ngồi đối diện tôi bên chiếc bàn, nhồm nhoàm nhai phần rau tươi giòn. Đó là một câu hỏi hợp lý. Tôi 14 tuổi và đang học giữa năm thứ 2 cấp 2 khi tôi bị mắc kẹt trong sao. Thoát khỏi đó sau 2 năm, tôi đã 16 tuổi. Tôi đáng ra phải là một học sinh cấp 3 năm thứ 2 vào tháng 4 năm nay, nhưng tôi không làm bài thi vào trường. Ngay cả khi tôi làm bài thi vào lúc này, phần lớn trí nhớ của tôi đã được dành cho một số lượng lớn những dữ liệu liên quan đến sao. Việc quên đi giá cả của các item và phương thức tấn công của quái vật, sau đó ghi nhớ môn lịch sử và tiếng Anh, sẽ mất một thời gian dài. Về điểm này, một người đàn ông mặc com lê và cà vạt đeo kính từ Bộ Nội vụ và Truyền thông đã đến và nói chuyện với tôi. Tâm trí của tôi bị ám ảnh với những suy nghĩ về Asuna, và tuy không chú ý lắm, dù vậy, không hiểu sao tôi vẫn nhớ được những gì ông nói. Có vẻ như, họ định lấy một ngôi trường bị bỏ hoang do việc thống nhất và tổ chức lại các trường, sau đó biến nó thành một trường học tạm thời, chuyên giảng dạy các học sinh cấp 2 và 3 trở về từ sao. Mọi người đều được chấp nhận mà không phải thi tuyển sinh và sẽ có đủ điều kiện để tham gia các kỳ thi tuyển sinh đại học khi tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, em hiểu rồi. Đó là một tin tốt. Em đoán vậy, Suguha mỉm cười, nhưng sau đó em ấy cau mày, và nói bằng một giọng nhỏ. Em cảm thấy, việc họ giúp đỡ trên quy mô lớn như vậy là hơi quá. Ồ, trực giác của em nhạy đấy. Tôi nhe răng cười trước câu nói của em gái mình. Anh nghĩ rằng mục tiêu của chính phủ chỉ là như vậy thôi. Xét cho cùng thì 2 năm qua bọn anh cũng đã ở trong một trò chơi tử thần tàn bạo. Các quan chức có lẽ lo lắng về việc sức khỏe tinh thần của bọn anh bị ảnh hưởng như thế nào. Vì vậy, họ quàng tất cả lại với nhau, bằng cách đó họ có thể quản lý tất cả bọn anh ở một nơi, khiến cho đầu óc họ thư thái một chút. Làm sao mà, khuôn mặt của Suguha nhăn lại do khó chịu, nên tôi vội vàng đế thêm. Tuy nhiên, mặc dù bị quản lý, anh vẫn phải cảm ơn họ vì mạng lưới an toàn này. Ngay cả khi anh muốn thi tuyển vào một trường cấp 3 bình thường, anh cũng phải ôn luyện cả 1 năm. Tất nhiên, bọn anh không bị buộc phải vào ngôi trường tạm thời này, bọn anh có thể chọn việc tự ôn thi nếu muốn. Anh có thể làm được điều đó, điểm của A Nhi, Chan cao mà, đó là trong quá khứ, anh đã không đi học suốt 2 năm rồi. Vậy thì em sẽ dạy kèm anh. Ồ, vậy anh có thể nhờ em giúp môn toán và môn xử lý thông tin được chứ? Hừ, cười tâu tuét với Suguha, dường như còn đang cứng họng, tôi nhét một miếng bánh mì nướng phết bơ vào miệng. Thực ra, tôi không có tâm trạng nào để suy nghĩ về việc học hành vào lúc này. Vẫn còn phải quan tâm đến tình hình của Asuna, đồng thời tôi cũng không thực sự cảm thấy mình là một học sinh. Suốt 2 tháng kể từ khi tôi trở về với thế giới thực, tôi luôn cảm thấy không yên khi không có 2 thanh kiếm yêu dấu trên lưng mình. Tôi hiểu rằng đây là thế giới thực, không có những con quái vật muốn tấn công và lấy mạng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên. Bản chất của tôi, kiếm sĩ Kirito, đến trường và vào lớp với tư cách Kirigaya Kazuto, là điều mà tôi vẫn cảm thấy như một sự tồn tại ảo tưởng nào đó. Nói cách khác, trong trái tim của tôi, Sword Art Online vẫn chưa thực sự kết thúc. Cho đến khi Asuna quay trở lại với thế giới này, tôi vẫn không thể gác kiếm được. Sau khi tôi đưa cô ấy trở lại với thế giới này, thì tất cả mọi thứ có thể bắt đầu. Trả tiền vé bằng điện thoại di động của mình, Suguha và tôi lên xe buýt. Trước đây tôi luôn đạp xe đến bệnh viện, nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ tạm nghỉ bài tập khả năng chịu đựng. Nhìn lên bệnh viện, Suguha mở to mắt ngạc nhiên chớp chớp mắt. Wow, đó thật là một bệnh viện lớn. Bên trong cũng tuyệt vời nữa, nó tương đương với một khách sạn đấy. Vẫy tay với người bảo vệ, Suguha và tôi đi qua cổng trước. Sau vài phút đi bộ trên con đường dài một cách đáng ngạc nhiên, nếu đi bộ chúng tôi bước vào trong một tòa nhà lớn, màu nâu sẫm. Vì Suguha như có sức khỏe trời cho, đến một bệnh viện là việc hoàn toàn hiếm hoi với em ấy, vì vậy em ấy nhìn quanh khắp mọi nơi. Tôi đã phải kéo cổ áo em ấy để có thể tới được chỗ bàn tiếp tân nhận thẻ thăm bệnh. đi thang máy lên phía trên, chúng tôi bước ra một hành lang có ít người đến. Ở đây à, tôi gật đầu, đưa chiếc thẻ thăm bệnh vào khe cửa. Nhìn vào tấm bảng kim loại bên cạnh cửa, Suguha lẩm bẩm. Yuki, Asuna, San, tên nhân vật của chị ấy là tên thật, thật hiếm khi gặp kiểu người đó. Ồ, em cũng biết nhiều phết đấy chứ. Theo như anh biết, Asuna là người duy nhất sử dụng tên thật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi chúng tôi nói chuyện, tôi trượt chiếc thẻ vào khe. Ánh đèn LED chuyển từ màu cam sang màu xanh, và với một âm thanh rời rạc, cánh cửa mở ra. Một hương thơm mạnh mẽ tỏa ra từ những bông hoa ở bên trong. Kìm nén tiếng thở của mình lại, tôi bước vào căn phòng ngủ yên bình của nàng công chúa đang say giấc. Suguha bị kẹt với tôi khi cả hai bước vào, và tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng của em ấy. Đặt tay lên tấm rèm trắng, tôi, như thường lệ, thốt lên một lời cầu nguyện ngắn. Sau đó, tôi nhẹ nhàng kéo nó. Quên cả thở, Suguha ngắm nhìn cô gái đang ngủ trên chiếc giường lớn. Lúc đầu cô cứ tưởng rằng cô gái ấy không phải là một con người, mà là một tinh linh. Alf huyền thoại sống ở trên ngọn cây thần thế giới. Bầu không khí quanh cô ấy như từ một thế giới khác vậy. Kazuto lặng lẽ đứng một lúc rồi cuối cùng hắt ra một tiếng thở dài nho nhỏ và nói. Anh sẽ giới thiệu với em, chị ấy là Asuna, phó thủ lĩnh Gil, huyết kỵ sĩ Asuna tia chớp, người có tốc độ và độ chuẩn xác của đường kiếm thậm chí còn trên cơ anh. Ngừng nói một chút, Kazuto đưa mắt về phía cô gái và giới thiệu. Asuna, đây là em gái anh, Suguha. Suguha bước về phía trước một chút, sau đó lo lắng nói. Rất vui được gặp chị, Asuna. San, tất nhiên, cô gái đang ngủ không hề đáp lại. Suguha đưa mắt về thiết bị màu xanh đậm trên đầu cô ấy. Sau khi phải nhìn thấy nó gần như hàng ngày, cô đâm ra ghét cay ghét đắng, nấp kia. Chỉ có ba ánh đèn xanh lá cây biểu thị sự tồn tại của cô ấy, ý thức của Asuna. Trong khi Anyi, Chan bị mắc kẹt trong trò chơi đó suốt 2 năm, cô từng cảm thấy một nỗi đau vô hạn, và lúc này Kazuto cũng cảm thấy nỗi đau đó. Trái tim của Suguha run rẩy như một chiếc lá trên mặt nước khi cô nghĩ vậy. Linh hồn đẹp đẽ như tinh linh của cô gái này bị nhốt ở đâu đó trong một thế giới xa xăm. Điều này quả là quá tàn nhẫn. Chúng ta nên đưa cô ấy về càng nhanh càng tốt với thế giới thực, trở lại bên Kazuto, và cuối cùng anh ấy cũng có thể lấy lại được nụ cười chân thành của mình, cô nghĩ. Nhưng đồng thời, đứng cạnh Kazuto, khuôn mặt của anh ấy âm thầm nhìn chằm chằm vào cô gái, là một điều gì đó mà cô không hề muốn thấy, vì vậy cô ấy lặng lẽ nhìn xuống. Dù chỉ một chút, cô vẫn hối hận vì đã đến nơi đây. Khi cô ấy nói muốn được đi cùng Kazuto, cô nghĩ rằng cô sẽ có thể xác thực cảm xúc của mình ngày hôm nay. Kể từ lúc mẹ cô, Midori, nói với cô sự thật, cô ấy muốn làm sáng tỏ 2 năm hối hận và những ngày đầy mong ngóng kia. Liệu đó có phải là tình cảm dành cho Kazuto, người anh trai, hay nó là tình yêu với anh ấy, người anh họ của cô? Cô tự hỏi xem liệu mình có thể mong chờ gì từ Kazuto. Ước muốn được ở bên nhau như một mối quan hệ tốt đẹp giữa những người anh em ruột. Nó thực sự chỉ có vậy thôi sao? Luyện tập và ăn uống cùng nhau, liệu cô còn muốn bất cứ điều gì hơn thế nữa không? Hay phải chăng cô ấy nên tự nhủ trong lòng cô không có gì cả và dừng lại ở đó? Từ khi anh ấy trở lại 2 tháng trước, đó là câu hỏi mà cô đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình. Cô nghĩ rằng câu trả lời sẽ xuất hiện nếu cô ấy gặp được người bạn gái đang chiếm giữ trái tim anh ấy. Bây giờ, lặng lẽ đứng trong căn phòng vàng, cô nhận ra rằng trái tim mình đang sợ hãi. Tìm ra câu trả lời thật là đáng sợ. Không nhìn vào mặt Kazuto, cô mở miệng định nói em sẽ ra ngoài hành lang để khỏi làm phiền anh, nhưng Kazuto đột nhiên đi tới và làm cô không nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đi quanh chiếc giường và ngồi xuống chiếc ghế đặt ở phía bên kia giường. Một cách tự nhiên, anh lọt vào tầm nhìn của cô ấy. Suốt Art Online 4.117, Kazuto nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Asuna đang hở ra khỏi tấm chăn trắng bằng cả hai tay, và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đang ngủ hồi lâu. Và ngay khi Suguha nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, một cơn đau buốt nhói đâm sâu vào lồng ngực cô. Đôi mắt đấy là sao vậy, cô nghĩ? Đó là đôi mắt của một người lữ khách tìm kiếm người bạn đồng hành suốt đời do số mệnh sắp đặt. Cho dù có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, ở kiếp này hay kiếp sau, cho dù anh ấy có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đôi mắt chứa đầy một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, dịu dàng, ẩn trong đó một chút điên rồ của tình yêu. Ngay cả màu mắt cũng có vẻ không giống lúc thường. Vào lúc đó, Suguha biết được điều trái tim cô thật sự mong muốn, và cùng lúc cô cũng hiểu rằng cô sẽ không bao giờ có thể vươn tới được nó. cô không nhớ cô ấy đã nói với Kazuto những gì trên đường về nhà. Đến lúc nhận ra thì cô đã đang nằm trên giường, nhìn tấm áp phích trời xanh trên trần rồi. Chiếc điện thoại di động trên đầu giường cô vang lên, thay vì là nhạc chuông, nó là báo thức cô đã đặt trước khi đi ngủ đêm qua. Lúc mà việc bảo trì máy chủ thường xuyên hoàn tất 3 giờ chiều, và cánh cửa đến thế giới kia một lần nữa mở ra. Cô không muốn rơi bất kỳ một giọt lệ nào trong thế giới thực. Nếu cô khóc điều đó có nghĩa là cô phải từ bỏ, cô nghĩ vậy. Cô ấy sẽ cho phép mình khóc một chút trong chốn thần tiên. Rồi sau đó, với tư cách là Lipa vui vẻ, cô sẽ nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình. Suguha tắt báo thức và cầm chiếc Amusphere ở bên cạnh lên. Cô đặt nó lên đầu, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, và để cho linh hồn mình bay đi. Cô gái siêu thức giấc trong một quán trọ ở rìa thủ đô Uphai Aron. Đêm qua đúng hơn là những giờ đầu tiên của ngày hôm nay, Lipa vừa mới thành công trong việc thoát khỏi thế giới ngầm, Zotun 2. Được chạm trổ vào những cái rễ của cây thần thế giới là một hàng dài những bậc thang. Leo lên những bậc thang đó, cuối cùng họ cũng đã đến với những đường phố của Aron mà họ đã mong đợi bấy lâu. Vài giây sau khi họ bước lên từ những bậc thang, một cái hố lớn ở đằng sau đóng lại và bạn thậm chí còn không thể nói rằng nó từng tồn tại, và nó sẽ không mở ra từ phía bên này. Sau đó, họ thuê phòng trong quán trọ đầu tiên họ tìm thấy, và dụi mắt cô ấy, Lipa ngủ thiếp đi ngay từ giây đầu tiên cô lăn lên giường. Tuy nhiên họ chỉ đủ khả năng thuê một phòng. Lipa đứng dậy và ngồi bên thành giường. Tiếng ồn của thành phố, mùi của không khí, thậm chí cả màu da của cô ấy cũng thay đổi, điều duy nhất không thay đổi là nỗi đau xuyên thấu con tim cô. Như thể thay đổi hình dạng, nỗi đau tập trung tại khóe mắt và lăn xuống dưới dạng những giọt lệ. Vài chục giây sau, cái bóng của một người khác xuất hiện cùng với những hiệu ứng âm thanh thú vị. Lipa từ từ ngẩng đầu lên. Anh chàng chỉ mặc đồ đen nhìn Lipa với đôi mắt mở to, nhưng ngay lập tức nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Có chuyện gì vậy, Lipa? Anh ấy dường như cực kỳ giống Kazuto, với nụ cười dịu dàng như làn gió đêm. Nhìn khuôn mặt của anh, những giọt lệ rơi xuống khỏi khuôn mặt Lipa và trở thành những hạt ánh sáng, nhảy múa trong không khí. Lipa gượng nở một nụ cười và nói. Anh biết đấy, Kirito. Kun, tôi bị thất tình. Đôi mắt đen của Kirito nhìn thẳng vào Lipa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước diện mạo khá trưởng thành, ngay lập tức cô đã bị cám dỗ bởi ý định nói cho anh chàng bí ẩn này biết toàn bộ câu chuyện, nhưng cô nghiến chặt răng và kiềm chế sự thôi thúc. Ích xin lỗi vì đã nói những điều lạ lùng với một người mà tôi vừa mới gặp. Đó là đi ngược lại các quy tắc nhỉ, mang những vấn đề từ thế giới thực vào đây. Lipa nói nhanh, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Tuy nhiên, những giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt của cô không hề dừng lại. Kirito nhẹ nhàng đưa tay trái ra, và đặt bàn tay đeo chiếc găng mỏng lên đầu cô. Hai lần, ba lần, anh ân cần di chuyển bàn tay mình. Ở phía bên kia, hay là ở đây, trong những lúc khó khăn, khóc là một việc tốt. Chỉ vì đây là một trò chơi, không có bất cứ luật lệ nào cấm cô thể hiện cảm xúc của mình cả. Trong thế giới giả tưởng này, luôn luôn có vài sự vụng về trong hành động hoặc nói năng. Tuy nhiên, giọng nói nhẹ nhàng, du dương của Kirito và những chuyển động của bàn tay đang vỗ nhẹ lên đầu cô lại rất trơn tru. Thông tin đó từ từ quấn quanh dây thần kinh cảm giác của Lipa mà không có bất cứ thứ gì cản trở dòng suy nghĩ. Kirito, Kun, thì thầm, Lipa tựa đầu vào ngực chàng trai ngồi cạnh mình. Khi những giọt nước mắt của cô đều rơi vào lớp vải của Kirito, chúng hắt lên một thứ ánh sáng yếu ớt. Tôi yêu Anhi, Chan, như để xác nhận nó, sâu thẳm trong lồng ngực cô thoát ra một tiếng thì thầm. Tuy nhiên, nó lập tức tiếp tục, tình cảm này không bao giờ được phép thoát ra khỏi miệng tôi. Nó phải bị khóa thật chặt trong lồng ngực, để đến một ngày nào đó nó sẽ bị lãng quên, cho dù là anh em họ Kazuto và Suguha lớn lên như hai người anh em ruột. Nếu cô ấy thổ lộ cảm xúc của mình, cả Kazuto, cha và mẹ sẽ bị bối rối và phiền lòng. Quan trọng hơn, người duy nhất trong trái tim Kazuto lại là con người tuyệt đẹp kia. Tôi phải quên đi tất cả, thay đổi bản thân thành Lipa tựa đầu vào ngực chàng trai bí ẩn đó, một ngày nào đó cô sẽ có thể làm được điều đó, cô ấy nghĩ vậy. Ngồi như thế một lúc rất lâu, Kirito tiếp tục vỗ nhẹ đầu Lipa mà không hề nói gì. Nghe thấy tiếng chuông vang lên từ xa bên ngoài cửa sổ, Lipa ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt Kirito. Lần này cô đã có thể nở nụ cười như mọi ngày. Trước khi cô kịp nhận ra, những giọt nước mắt đã ngừng rơi. Giờ thì tôi ổn rồi. Cảm ơn anh Kirito. Kun, anh rất tốt bụng. Nghe điều này, Kirito gãi đầu trông thực sự xấu hổ. Rất nhiều người lại nói điều ngược lại. hôm nay cô có muốn đăng xuất không? Kể cả tôi cũng đang nghĩ đến việc làm một cái gì đó. Không, tôi đã đi xa đến mức này rồi, do vậy tôi sẽ đi với anh cho đến cùng. Liếp pha nhảy khỏi giường và đứng dậy. Quay nửa vòng, cô đối mặt với Kirito và đưa bàn tay phải ra. Ta đi thôi, với một nụ cười ở khóe miệng, Kirito gật đầu và nắm lấy tay Liếp pha. Đứng dậy, anh ta đột nhiên lướt nhìn khắp không gian, như thể anh ấy bỏ quên một thứ gì đó. Yui, con có ở đó không? Trước khi câu nói đó kịp kết thúc, ánh sáng bắt đầu hội tụ lại, và hình dáng bé nhỏ quen thuộc của cô tiểu tiên hiện ra ở giữa họ. Lấy tay phải dụi mắt cô bé giãn người trong khi mở to miệng ngáp. Wow, chào buổi sáng Papa, Lipfa, San, Pixie hạ cánh xuống vai Kirito. Trong khi nhìn vào khuôn mặt cô bé, Lipfa chào lại và hỏi. Chào buổi sáng, Yui, Chan, em biết đấy, chị đã băn khoăn từ hôm qua. Liệu tiểu tiên chỉ đường có thực sự cần phải ngủ vào ban đêm không? Không đời nào, em không làm điều đó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Papa không có ở đây, tín hiệu đầu vào bị ngắt đi. Vì vậy, em nhân cơ hội này để kiểm tra và sắp xếp các dữ liệu tích lũy được. Chị có thể nói rằng hành động đó cũng tương tự như giấc ngủ của con người vậy. Nhưng vừa mới đây thôi, em ngáp dài mà. Chẳng phải đó là những gì mọi người làm trong chuỗi hành động thức giấc của họ sao? Với Papa thì khoảng thời gian trung bình là tầm 8 giây. Con không cần phải nói những điều kỳ cục như thế đâu. Kirito chọc vào trán Yui bằng ngón trỏ của mình, sau đó mở cửa sổ định hướng ra trang bị thanh cự kiếm lên trên lưng. Giờ thì chúng ta đi thôi nào. Ừ, Lipfa gật đầu, và đeo thanh katana của mình vào thắt lưng. Cả hai ra khỏi quán trọ, ánh mặt trời buổi sáng chiếu khắp bầu trời. Các cửa hàng của NPC, như là các cửa hàng áo giáp và item, hầu hết đều đã mở, trong khi những nơi về đêm như những quán rượu, cửa hàng item lạ và những ngành kinh doanh đáng ngờ khác lại có biển hiệu đóng cửa ở phía trước, trong thời gian thực giờ là hơn 3 giờ chiều một ngày thường. Sau buổi bảo trì thường xuyên hàng tuần, quái vật và item được thiết lập lại và hồi sinh, vì vậy, số lượng người chơi lớn hơn nhiều so với dự kiến. Mặc dù sáng nay do buồn ngủ nên cô ấy không nhìn kỹ xung quanh, nhưng bây giờ, được chiêm ngưỡng một lượng lớn cư dân trên đường phố thực sự rất đáng ngạc nhiên. Có một gnome với dáng người thấp bé, lực lưỡng, bọc trong lớp áo giáp kim loại, mang theo một chiếc diều chiến khổng lồ trên lưng. Một Puka với cơ thể nhỏ bé, chỉ cao ngang eo cô, đang giữ một cây đàn hạc bằng bạc. Một Im với làn da màu hoa cà sẫm, mặc áo giáp bằng da, trong khi đi bộ và trò chuyện vui vẻ với các nhân vật của các chủng tộc khác nhau. Trên một chiếc ghế đá gần đó, một thanh niên tóc xanh của tộc Andin và một cô gái tóc đỏ của tộc Salamander đang nhìn nhau thân mật trong khi một kết xít đi ngang qua với một con sói khổng lồ bên cạnh anh ấy. Thay vì cảnh quan toàn màu xanh lá cây của Sylvain, cảnh quan nơi này vô cùng tươi sáng và đầy màu sắc, đầy sức sống đủ khiến cho trái tim trở nên rạo rực. Không hiểu sao, Lipfa đã quên đi nỗi đau triền miên nằm sâu trong tim mình và một nụ cười nở trên khuôn mặt cô ấy. Thậm chí một cặp Spriggan, Siêu cũng sẽ phù hợp với chốn này. Nghĩ đến đó, Lipfa vội vã xua tan cái ý tưởng đi. Hướng sự chú ý về phía đường phố một lần nữa. Hoa, wow, nhưng, một quang cảnh đáng kinh ngạc bất ngờ xuất hiện. Aron là thủ đô của App 2, và từ chính giữa nó mọc lên một cấu trúc siêu khổng lồ hình nón. Nếu nhìn toàn cảnh Aron thì nó có hình dạng như những chiếc vòng đồng tâm, và chúng vẫn còn ở khá xa trung tâm. Vươn cao lên từ đường phố Aron là một số công trình không xây dựng bằng đá màu xám nhạt. Thay vào đó, nhiều cột trụ màu xanh rêu mọc lên. Đường kính của một trong số chúng bằng cả một tòa nhà hai tầng. Những vật hình trụ mà Aron được xây dựng xung quanh thực ra là những rễ cây. Từ rễ tôn 2 ở sâu bên dưới, chúng mọc xuyên qua mặt đất dày, xoắn lại và leo lên, trở nên to lớn hơn và tập hợp lại ở trên đỉnh Aron. Nói cách khác, có thể nói rằng Aron như là một hình ảnh phản chiếu của những trụ băng khổng lồ ở dưới rễ tôn 2. Lipfa phóng tầm mắt lên cao hơn nữa. Vào lúc đó, cô cảm thấy một sự phấn khích chạy dọc sống lưng mình. Từ rễ đi lên, không từ ngữ nào có thể diễn tả được thân cây khổng lồ như thế nào, nó vươn thẳng lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được bao phủ bởi rêu và các loại thực vật khác, một thân cây màu xanh vàng sáng rực vươn tới trời cao, lẫn vào và biến mất dần trong màu xanh nhạt. Xung quanh thân cây, sớm hình thành một làn khói trắng. Đó không phải là sương mù, mà là những đám mây. Chúng đánh dấu ranh giới bay, nhưng thân cây vẫn còn vươn lên cao hơn nữa. Ở ngay dưới nơi thân cây nhạt dần vào bầu trời, bằng cách nào đó bạn có thể nắm được vào những cành cây đang tỏa ra phía ngoài kia. Những chiếc lá mỏng và rộng bao phủ lớp ngoài nơi mà Lipfa đang nhìn trong khi chúng che phủ bầu trời. Từ kích thước quá mức của nó, ngọn cây thần thế giới có thể thực sự đã vượt qua bầu khí quyển của Alp 2 để vươn ra ngoài không gian. Nếu như nó tồn tại và còn xa hơn thế nữa. Đó là, cây thần thế giới, Kirito thì thầm với một giọng kinh ngạc, thật là phi thường, chẳng phải có một thành phố bên trong cây thần ở đó sao? Tinh linh vương Oberon và tinh linh ánh sáng ALF sống ở đó, và chủng tộc đầu tiên diện kiến đức vua sẽ được trở thành ALF. Người ta nói như vậy, Kirito lặng lẽ nhìn cái cây khổng lồ, sau đó hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc. Cái cây đó, liệu có thể leo lên từ bên ngoài không? Khu vực xung quanh thân cây là một khu vực hạn chế, do đó, leo lên là điều không thể. Ngay cả việc bay lượn cũng là không thể, anh sẽ đạt đến giới hạn bay trước khi có thể lên tới ngọn cây. Tôi nghe nói rằng những người cõng nhau có thể vượt được qua giới hạn. Ồ, câu chuyện đó, Lipfa cười và tiếp tục, họ đã đến gần cành thấp nhất, các GM từng phát hoảng, và nó đã sớm được sửa rồi. Bây giờ, ở trên những đám mây một chút có một bức tường. Tôi hiểu rồi, dù sao, hãy đi đến gốc cây thôi. Hiểu rồi, với một cái gật đầu nhẹ, hai người bắt đầu đi bộ xuống con phố chính. Sau một vài phút len lỏi qua những nhóm người chơi hỗn tạp, họ tới chỗ một cầu thang đá to dẫn đến một cánh cổng lớn. Phía sau cánh cổng đó là thủ đô Arun, nằm ở trung tâm thế giới. Vút cao vào bầu trời, cây thần thế giới chỉ có thể được xem như là một bức tường chắn tất cả các hướng. Trong khi đối mặt với bầu không khí đó, họ bắt đầu bước lên những bậc thang. Họ chuẩn bị vượt qua cánh cổng khi, Yui bất ngờ thò đầu ra khỏi túi áo ngực của Kirito, và với một vẻ mặt nghiêm trọng bất thường, nhìn lên bầu trời. Ồ, này, có gì không ổn à, Kirito thì thầm để tránh bị những người xung quanh nhận ra. Lipfa cũng nhìn khuôn mặt của cô tiểu tiên, tuy nhiên, Yui vẫn im lặng với đôi mắt rộng mở nhìn về phía ngọn cây thần thế giới. Sau một vài giây, giọng nói của cô bé cuối cùng cũng lọt khỏi đôi môi mím chặt. Mama, mama ở đó, cái, Kirito ngay lập tức cứng đờ người ra. Thật chứ, không còn nghi ngờ gì nữa. ID này là của mama, tọa độ ở thẳng phía trên. Kirito, nghe những lời đó, nhìn vào bầu trời với đôi mắt cháy bỏng. Khuôn mặt anh trở nên trắng bệch và anh ấy nghiến răng chặt đến mức bạn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ken két. Đột nhiên, anh ta dang rộng đôi cánh của mình. Uốn đôi cánh màu xám đen, thứ đột nhiên sáng rực lên, bùm. Với tiếng nổ đó, anh ta biến mất khỏi mặt đất. CS, chờ đã Kirito, Kun, Lipfa vội vàng hét lên, nhưng anh chàng đồ đen vẫn tiếp tục bay vọt lên với một tốc độ khủng khiếp. Không rõ việc gì đang diễn ra, Lipfa dang rộng đôi cánh của mình và bay lên khỏi mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng thẳng lên, giống với bổ nhào thẳng xuống, đều là những kỹ năng mà Lipfa xuất sắc nhưng cô không thể đuổi kịp được Kirito trong khi anh ấy đang bay như một quả tên lửa đang tăng tốc hình dáng anh thu nhỏ lại thành một điểm khi cô ấy nhìn lên. Vượt qua vô số những ngọn tháp mọc lên từ Arun, phải mất vài giây để thoát khỏi thành phố. Từ sân thượng của những tòa tháp một số người nhìn xem cái gì đang xảy ra, Kirito cứ bay vượt qua họ và tiếp tục hướng thẳng lên. Các tòa nhà cuối cùng cũng đã biến mất khỏi tầm nhìn, thay vào đó là cái thân vàng. Xanh thẳng đứng của cây thần thế giới. Bay song song với thân cây, Kirito giống như một viên đạn màu đen phóng thẳng xuyên bầu trời. Trong khi Kirito dần dần bay tới những đám mây, Lipfa đuổi theo và tuyệt vọng hét lên trong khi chịu đựng áp lực gió. Cẩn thận, Kirito, Kun, rào chắn ở ngay phía trước anh. Nhưng giọng nói của Lipfa đã không đến được tai anh ấy. Anh giống như một mũi tên kết nối bầu trời với mặt đất di chuyển với tốc độ đủ để đục thủng một lỗ hổng trong thế giới ảo. Điều gì khiến cho anh ta đi xa đến vậy? Con người trên ngọn cây thần thế giới quan trọng với anh ta đến vậy là ai cơ chứ? Yui gọi người đó là Mama, một người phụ nữ, người có thể làm cho Kirito tìm kiếm như thế này. Khi nghĩ vậy, một cơn đau nhói quen thuộc xuất hiện trong tim Lipfa. Nó giống như nỗi đau mà Kazuto đã gây ra cho cô, nhưng nó là một nỗi đau giả. Sự tập trung bị phá vỡ bởi những thắc mắc tốc độ bay của cô giảm xuống. Gạt bỏ những ý nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, Lipfa tập trung ý thức vào cánh mình. Theo sau Kirito một vài giây, Lipfa cũng bay vào biển mây. Tầm nhìn của cô bị bao phủ bởi toàn một màu trắng. Trước đây cô từng nghe nói về điều này, ở ngay trên những đám mây là một khu vực giới hạn không vào được. Lipfa bay chậm lại một chút khi cô vượt qua những đám mây. Không hề báo trước, một thế giới xanh đậm mở ra trước mắt cô. Khác với khi nhìn từ mặt đất lên, bầu trời trong xanh trải dài vô tận khắp mọi hướng. Phía trên cao, cây thần thế giới và những cành lá của nó khiến người ta liên tưởng đến một cây cột chống trời. Kirito tăng tốc hơn nữa trong khi nhắm tới một trong những cành cây. Đột nhiên, ánh sáng cầu vồng lóng lánh bao bọc lấy cơ thể anh ấy. Sau một vài giây, không khí rung lên với một tiếng nổ như sấm. Kirito đã đâm phải rào cản vô hình, và giống như một con thiên nga đen dính đạn từ một khẩu súng tỉa, anh bị bật lại và yếu ớt trôi dạt trong không trung. Kirito, Kun, Lipfa gào lên, vội vã tới chỗ anh ta. Nếu anh rơi xuống từ độ cao này, HP của anh sẽ biến mất và những hiệu ứng thậm chí còn có thể tiếp diễn trong thế giới thực sau khi đăng xuất. Nhưng trước khi cô có thể bắt kịp Kirito, dường như anh đã tỉnh lại. Anh lắc đầu 2-3 lần, lại bay lên thêm lần nữa. Ngay lập tức anh ta bị chặn lại bởi hàng rào, làm tóe lên những tia sáng trong nỗ lực của mình. Cuối cùng, Lipfa cũng bay đến cùng một độ cao với Kirito và nắm lấy cánh tay của anh ta, hét lên một cách tuyệt vọng. Dừng lại, Kirito, Kun, không thể đi xa hơn được nữa đâu. Tuy nhiên, đôi mắt Kirito sáng lên như bị bỏ bùa, tiếp tục cố gắng đi tiếp. Tôi bắt buộc phải đi. Tôi buộc phải đi dù có ra sao đi chăng nữa. Anh ấy chỉ tập trung vào nơi mà cành của cây thần thế giới chia cắt bầu trời. Mặc dù rõ nét hơn nhiều so với khi nhìn từ mặt đất, cành cây dường như vẫn còn ở khá xa, do độ chi tiết không cao. Lúc đó, Yui bay ra khỏi túi áo ngực của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát ra những hạt ánh sáng rực rỡ, cô bé bay về phía cành cây. Đúng vậy, một tiểu tiên chỉ đường của hệ thống sẽ. Lipfa đột nhiên nghĩ, nhưng rào cản vô hình không cho phép cơ thể nhỏ bé của Yui vượt qua. Như những làn sóng trên mặt nước, ánh sáng 7 màu đầy Yui ngược trở lại. Tuy nhiên, Yui trông không giống một chương trình chút nào, cô bé tuyệt vọng lấy tay đẩy vào hàng rào, rồi mở miệng. Giọng nói ở chế độ cảnh báo có thể sẽ vượt qua được. Mama, là con đây, mama, đột nhiên, nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt, Asuna ngẩng mặt dậy khỏi bàn. Vội vàng nhìn quanh phòng, không có ai khác trong chiếc lồng vàng cả. Không có, ngay cả con chim xanh nho nhỏ đôi lúc đến chơi. Chỉ có những cái bóng do ánh nắng mặt trời chiếu lên nan lồng. Coi nó là do tưởng tượng và thôi không nghĩ nữa, khi cô ấy đặt tay lại trên bàn. Mama, lần này, cô chắc chắn có nghe thấy nó. Asuna đã cái ghế ra và đứng dậy. Đó là giọng nói của một cô bé. Giọng nói trong trẻo như một quả chuông bạc ngân vang với một ký ức xa xôi. Yu, Yui, Chan, có phải con đấy không? Asuna yếu ớt nói, chạy xô đến những chiếc nan lồng. Nắm chặt các thanh kim loại bằng cả hai tay, cô đảo mắt nhìn quanh. Mama, con ở đây, giọng nói dường như vang lên ngay trong đầu Asuna, không xác định được là từ đâu phát ra cả. Nhưng cô vẫn cảm thấy nó. Nó phát ra từ phía dưới, cho dù cô có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, biển mây trắng xóa xung quanh cái cây khổng lồ vẫn chắn hết tầm nhìn của cô, không còn nghi ngờ gì nữa, âm thanh vang lên từ bên dưới. Mẹ, mẹ ở đây, Asuna gào lên to nhất có thể. Mẹ ở đây, Yui, Chan, nếu Yui cô con gái mà cô gặp trong thế giới kia ở đây, thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ ở đây. Kirito, Kun, cô ấy không biết liệu giọng nói của mình có thể vang tới anh ấy không nữa. Asuna nhìn quanh chiếc lồng chim, phải có một cái gì đó cô có thể sử dụng để làm cho anh ấy biết về sự hiện diện của cô ngoài giọng nói. Một vật thể, nhưng mọi thứ trong căn phòng này đều đã bị khóa bởi các thông tin vị trí của chúng, không cái nào có thể ra khỏi lồng được, cô phát hiện ra điều đó. Trước đây, cô từng cố gắng dùng một tách trà và một tấm nệm để gửi tin nhắn xuống cho những người chơi ở dưới, nhưng nó không có tác dụng. Asuna lo lắng nắm lấy nan lồng vàng. Không, có, chỉ có một thứ, một vật mà trước đó không hề tồn tại ở nơi này. Một vật bất thường, Asuna chạy đến bên giường, và rút nó ra từ bên dưới cái gối. Đó là chiếc thẻ khóa bạc nhỏ. Cô trở lại nan lồng. Cô đưa bàn tay phải cầm thẻ ra một cách sợ hãi. Nếu như trước đây cô sẽ bị cản trở bởi một rào cản. Tay phải của cô vươn ra ngoài lồng mà không hề bị cản trở. Chiếc thẻ bạc bóng loáng tỏa sáng rực rỡ với những tia sáng mặt trời bị phản xạ. Kirito, Kun, xin hãy nhận ra vật này. Trong khi cầu nguyện, Asuna không ngần ngại mở lòng bàn tay cô ra. Chiếc thẻ lặng lẽ nhảy múa trong không khí, rơi thẳng xuống biển mây phía dưới và lóe lên trong ánh mặt trời. Bị giằng xé bởi sự nôn nóng, tôi cảm thấy như cơ thể mình bị xâu xé thành cả ngàn mảnh, và tôi đấm vào rào chắn bằng tay phải. Nắm đấm của tôi bị bật lại bởi một lực đẩy, giống như khi các cực cùng dấu của các nam châm mạnh ở gần nhau, và những gợn sóng óng ánh lan tỏa trong không khí. Cái gì đây, thứ này, tôi lắp bắp với hàm răng nghiến chặt. Cuối cùng, tôi đã đi được rất xa. Nhà tù đang giam giữ linh hồn Asuna chỉ ở ngay đó thôi. Tuy nhiên, mã lập trình trong hệ thống trò chơi ngăn tôi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sự hối thúc tự hủy hoại dữ dội cuộn chảy khắp cơ thể tôi, làm tóe lên những tia lửa nóng trắng. Đăng nhập vào app 2 online trong 2 ngày, tôi đến đây tuân theo các quy tắc của trò chơi, kìm hãm sự sốt ruột của bản thân, nhưng tất cả những thúc dục liên tục chồng chất sâu trong lòng tôi nổ tung ra cùng một lúc. Nhe hàm răng trắng nhởn ra, tôi nắm chặt chuôi kiếm trong tay phải. Lúc đó, phía trên ngọn lửa trắng bao phủ tầm nhìn tôi, một ánh sáng nhỏ màu trắng sáng lên. Đó là, tôi ngay lập tức quên mất cơn giận dữ của mình và nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó. Một vật phát sáng đang từ từ rơi xuống về phía tôi. Giống như hạt tuyết trên bầu trời giữa hè, như bông bồ công anh trên cuộc hành trình dài, nó rơi về phía tôi. Trong khi lượn lờ, tôi bỏ tay khỏi chuôi kiếm, và đưa tay về phía ánh sáng. Sau một vài giây tưởng như rất dài, ánh sáng trắng chậm rãi rơi vào tay tôi. Với cảm giác ấm áp đầy hoài niệm, tôi từ từ mở lòng bàn tay trước ngực. Yui nhìn từ bên trái, còn Lip Pha thì nhìn từ bên phải. Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thứ nằm trong tay tôi. Một chiếc thẻ, Lip Pha lẩm bẩm, chắc chắn nó là một vật thể nhỏ hình chữ nhật như một chiếc thẻ. Bề mặt nó bằng bạc trong suốt, không có chữ hay họa tiết. Quay sang nhìn Lip Pha, tôi nói. Lip Pha, cô có biết cái này là gì không? Không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một item nào như thế này cả. Sao anh không thử nhấp vào nó? Theo đề nghị của Lip Pha, tôi nhấp một cái vào bề mặt chiếc thẻ bằng đầu ngón tay của mình. Một cú nhấp đơn giản vào item trong trò chơi sẽ làm cho một cửa sổ pop up xuất hiện, nhưng không có gì hiện lên. Yui nghiêng người về phía trước và chạm vào cạnh chiếc thẻ trước khi kêu lên. Đây là mã truy cập của hệ thống quản lý. Tôi nín thở, nhìn chòng chọc vào chiếc thẻ trong tay mình. Vậy, nếu bố có vật này, bố sẽ có quyền như GM chứ? Không ạ, bố có thể truy cập hệ thống, nhưng bố phải làm điều đó từ giao diện điều khiển tương ứng. Thậm chí còn không thể gọi hệ thống menu ra. Bố hiểu rồi, nhưng một thứ như vậy sẽ không rơi xuống mà không có lý do. Đây có lẽ là, vâng, con nghĩ mama đã nhận ra chúng ta và thả nó xuống cho chúng ta. Tôi nhẹ nhàng siết chặt chiếc thẻ. Cách đây không lâu Asuna từng cầm nó, tôi nghĩ rằng mình có thể mơ hồ hiểu được ý định của cô ấy. Asuna cũng đang chiến đấu, để thoát khỏi thế giới này cô ấy đã kháng cự một cách mạnh mẽ. Bản thân tôi cũng có việc phải làm, tôi nhìn chằm chằm vào Lip Pha và nói. Lip Pha, nói cho tôi biết, cánh cổng dẫn vào cây thần thế giới ở đâu? Nó ở trong mái vòm dưới gốc cây. Lip Pha nói với một cái cau mày đầy lo lắng, nhưng đó là điều bất khả thi. Nó được bảo vệ bởi một đội quân những người canh gác, vì vậy cho đến nay, dù nhóm có lớn đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể vượt qua được nó. Cho dù vậy, tôi phải đi. Tôi đặt chiếc thẻ vào trong túi áo ngực và nắm lấy tay Lip Pha. Nghĩ về nó, cô gái siêu này đã giúp tôi rất nhiều. Khi tôi còn chưa biết gì trong thế giới này, với những cảm xúc mạnh mẽ, tôi đã đi cả chặng đường đến đây. Những hiểu biết cùng nụ cười vui vẻ của cô đã khích lệ tôi suốt dọc đường. Một ngày nào đó, tôi sẽ giải thích rõ tình hình và cảm ơn cô ấy trong thế giới thực. Trong khi nghĩ vậy, tôi mở miệng. Cảm ơn cô rất nhiều từ trước đến nay, Lip Pha. Từ đây, tôi sẽ đi một mình. Kirito, Kun, trước khuôn mặt dường như sắp khóc của Lip Pha, tôi nắm lấy tay cô ấy thật chặt trước khi thả ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yui bay đến ngồi trên vai tôi trong khi tôi lui ra xa hơn một chút. Cuối cùng, nhìn vào cô gái lần cuối, mái tóc đuôi ngựa lắc lư trong khi cô bay, tôi cúi đầu thật thấp. Sau đó, tôi quay lưng lại với cô ấy. Khép cánh lại, lợi dụng vào động lượng có được nhờ gia tốc khi rơi, tôi tăng tốc về hướng gốc cây thần thế giới. Sau khi bổ nhào đến chóng mặt trong hàng chục giây, phần gốc của cây thần thế giới và thành phố phức tạp xung quanh nó, Arun, xuất hiện. Giữa những chiếc rễ và thành phố là một mái hiên cực kỳ lớn, và tôi bắt đầu giảm tốc để chuẩn bị hạ cánh. Tôi dang đôi cánh ra rộng hết cỡ để giảm tốc trong khi hướng tới điểm tiếp đất. Tôi đưa chân xuống, và cố gắng dừng lại ngay khi chân đạp vào vỉa hè. Ngay cả khi tôi đã giảm tốc, một tiếng nổ siêu thanh lớn vẫn vang lên. Một số người chơi trên sân thượng ngắm cảnh xung quanh quay mặt về phía tôi với những cái nhìn đầy ngạc nhiên. Đợi cho đến khi họ quay đi, tôi khẽ nói với Yui, vẫn ngồi trên vai tôi. Yui, con có biết đường đến mái vòm không? Vâng, nó ở thẳng phía trước. Nhưng liệu nó có ổn không, Papa? Theo thông tin có sẵn, vượt qua cánh cổng là việc rất khó khăn. Chúng ta cứ phải cố phá nó thôi. Thậm chí nếu bố thất bại thì nó không có nghĩa là bố sẽ chết. Đúng là vậy, nhưng, tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu Yui. Dù sao, cứ như thể bố có thể sẽ phát điên lên nếu bố lãng phí thêm bất kỳ giây nào nữa vậy. Ngay cả Yui cũng muốn gặp mẹ càng sớm càng tốt phải không? Vâng, Yui gật đầu, và áp vào má tôi khi tôi bắt đầu đi bộ lên cầu thang. Gần những bậc trên đỉnh, chúng tôi dường như đã ở trên nóc thành phố Aron rồi. Những cây dễ hình nón khổng lồ tập trung ở phía trước tại một nơi trên thân cây. Đường kính quá lớn, tất cả những gì có thể thấy được ở đó là một bức tường vòm đơn giản. Gần bức tường, hai bức tượng kỵ sĩ tinh linh sừng sững đứng cao gần gấp 10 lần một người chơi. Giữa các bức tượng là một cánh cổng đá được trang hoàng lộng lẫy. Đó là điểm khởi đầu của cuộc tìm kiếm lớn, và không có ai khác ở quanh đây. Có lẽ câu chuyện về việc nó không thể vượt qua được đã trở thành hiểu biết phổ thông. Nhưng tôi phải đi qua cánh cổng, vượt qua những kẻ canh gác và tới được chỗ cánh cửa. Hãy chờ anh Asuna, anh sẽ đến ngay đây. Đó là lời hứa tôi khắc sâu trong trái tim mình. Đi tiếp vài chục mét nữa, tôi đứng trước cánh cổng khi bức tượng bên phải di chuyển và một âm trầm vang lên. Nó bất ngờ nhìn xung quanh một chút, sau đó với một ánh sáng nhợt nhạt lóe lên trong đôi mắt, nó nhìn xuống tôi và mở miệng. Một giọng nói nặng nề vang lên, nó giống như một tảng đá đang lăn. Người, kẻ không biết độ cao của trời, muốn vươn tới lâu đài của nhà vua. Đồng thời, trước mặt tôi, một cửa sổ xuất hiện hỏi xem tôi có muốn chấp nhận thử thách cuối cùng hay không. Để xác nhận ý chí của tôi, hai nút xuất hiện. Yes, và, no, không chút do dự, tôi nhấn nút. Yes, lần này, bức tượng đá khổng lồ bên trái phát ra một tiếng nói lớn. Người sẽ được sử dụng đôi cánh của mình không giới hạn từ đây trở đi. Trước khi âm vang như sấm biến mất, cánh cổng tách ra từ giữa. Khi mặt đất rung lên, cánh cổng mở ra về hai bên, dẫn vào phía trong. Tiếng giống đó chắc chắn khiến tôi nhớ về trận chiến với quái vật chùm tầng trong Angkrat. Quên cả thở khi sự căng thẳng trỗi dậy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, chết không phải là cái chết thật sự, tôi tự nhủ, rồi gạt bỏ những suy nghĩ khỏi đầu. Đây là một cuộc chiến giành tự do cho Asuna, vì một số lý do, nó quan trọng hơn bất kỳ trận chiến nào mà tôi từng tham gia. Chúng ta đi nào, Yui. Nhớ trốn kỹ nhé, Papa, cố gắng lên, tôi vỗ nhẹ đầu Yui khi cô bé lùi lại vào trong túi áo ngực của tôi, sau đó tôi rút kiếm ra. Khi cánh cửa đá dày mở hết cỡ, tiếng ầm ầm dừng lại. Bên trong tối đen như mực, ngay khi bước vào tôi nghĩ đến việc sử dụng phép thuật nhìn trong đêm. Thậm chí trước khi tôi kịp nâng cánh tay phải, một luồng sáng chói lòa đột ngột chiếu xuống từ trên cao. Tôi vô thức nheo mắt lại, bên trong là một mái vòm khổng lồ, nó gợi tôi nhớ về phòng boss trên tầng 75 Angkrat nơi tôi đấu với Heathcliff, chỉ có đường kính là lớn hơn nhiều lần. Nó có vẻ giống như bên trong một cái cây, những cái rễ lớn đan lại vào nhau tạo nên mặt sàn. Những cây thường xuân mọc từ mặt sàn bao phủ các bức tường, vươn lên và nối lại trên trần. Vòm cây là một mái vòm hình bán cầu trong suốt, có những cây thường xuân quấn lại trông giống như những ô kính được nhuộm màu, qua đó ánh sáng trắng chiếu xuống. Gần đỉnh vòm, tôi thấy một cánh cửa. Đó là một cánh cửa hình tròn được trang trí tinh xảo với một hình chữ thập tách cánh cửa thành bốn. Con đường đến ngọn cây chắc chắn phải ở phía bên kia. Cầm thanh cự kiếm trong cả hai tay, tôi hít một hơi thật sâu. Tập trung sức mạnh vào đôi chân, tôi dang rộng cánh. Lên nào, tôi gào lên một cách dữ tợn, và đạp mạnh xuống đất. Khi tôi còn chưa bay hết một giây, một vật bất thường xuất hiện trong ánh sáng chiếu qua vòm cây. Một phần cửa kính trở nên trắng toát khi nó như sôi lên và sủi bọt, trông giống như một cái gì đó sắp xảy ra. Ngay tức khắc một phần mái vòm nhỏ giọt và khi nó rơi xuống, nó thành hình một con người, dang rộng bốn chiếc cánh tỏa sáng khi nó gầm lên. Thân hình đồ sộ của kỵ sĩ được che phủ bởi bộ giáp bạc và nó đeo một chiếc mặt nạ gương, do đó không thể thấy được khuôn mặt nó. Bàn tay phải cầm một thanh kiếm thậm chí còn lớn hơn kiếm của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là kẻ canh gác Lipfa từng nói về. Kỵ sĩ hộ vệ quay khuôn mặt gương về phía tôi, đang nhanh chóng bay lên, và nó chém xuống với cái âm thanh có thể được gọi là một tiếng hét, trừ việc nó không nói được tiếng người. Tránh ra, tôi hét lên và vung thanh cự kiếm lên. Khoảng cách giữa chúng tôi gần như là bằng không, tôi có cảm giác một tia lửa lạnh đang chảy trong não mình, đó là cảm giác tăng tốc tôi luôn có khi chiến đấu hết sức mình trong thế giới đó. Đối mặt kỵ sĩ hộ vệ, với thân hình của mình phản chiếu lại trên chiếc mặt nạ của nó, tôi bổ kiếm xuống không chút do dự. Kiếm của kỵ sĩ hộ vệ và của tôi đụng nhau trong không trung, và không gian bị xé ra từng mảnh bởi những hiệu ứng ánh sáng như sét đánh. Kỵ sĩ đưa thanh kiếm khổng lồ bị bật lại lên trên đầu để tung ra một đòn khác, còn tôi cứ để cho thanh kiếm của mình tự do di chuyển và lao vào ngực của nó. Tôi nắm được cổ kỵ sĩ có kích thước gấp đôi tôi với bàn tay trái, và áp sát nó. Khi chiến đấu với những quái vật do CPU điều khiển, tôi thường tìm hiểu phạm vi tấn công của chúng và cố gắng ở ngoài phạm vi đó, nhưng với một kẻ thù lớn như vậy, các điểm mù hay xuất hiện vào các thời điểm ít thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu dừng lại ở đó một lúc lâu, nhưng tôi vẫn có thời gian trong khi nó cố gắng hồi phục sau khi mất đà. Đưa bàn tay phải cầm kiếm lại, tôi đâm vào cái cổ không được bảo vệ của nó. Suốt, Bat Online, 4, 143, ra, tôi đập mạnh cánh, và sử dụng toàn bộ trọng lượng của mình để đâm thanh kiếm vào. Rắc, với những âm thanh của một vật cứng bị vỡ, thanh kiếm của tôi cắm xuyên qua cổ nó. Goga, không giống như vẻ ngoài thần thánh đáng sợ, nó phát ra một tiếng gầm thú tính và sau đó cứng lại. Ngay sau đó, cơ thể to lớn bị bao phủ trong N-frame trắng, nhanh chóng biến mất. Mình có thể làm được, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Các chỉ số của kỵ sĩ hộ vệ thấp hơn so với những con chùm tầng của sao. Nếu là một chọi một tôi sẽ có lợi thế. Tôi gạt ngọn lửa trắng đang bám lấy tôi ra và nhìn về phía cánh cửa. Một khung cảnh hiện lên làm cho nụ cười trên khuôn mặt của tôi đóng băng. Tất cả những cửa kính màu trong mái vòm xa kia đang ở trong một trạng thái hỗn loạn. Các kỵ sĩ mạ bạc xuất hiện từ tất cả các cửa kính. Có hàng tá, không, hàng trăm. Tôi sốc lại tinh thần sau khi một khoảnh khắc nhụt chí và hét lên. Cho dù có bao nhiêu kẻ tiến đến đi chăng nữa, chỉ cần giết hết là được. Tôi đập cánh và dữ tợn lao tới. Một số kỵ sĩ mới xuất hiện bay xuống từ vòm cây để chặn đường. Tôi nhằm vào kỵ sĩ phía trước và vung kiếm. Lần này, tôi tránh sự mất cân bằng do việc đụng kiếm, và tập trung vào mũi kiếm của đối phương, vặn người tránh đòn. Không tránh hết được thanh kiếm của kỵ sĩ làm vai tôi trầy xước gây ra thiệt hại nhẹ, nhưng tôi mặc kệ nó, tất cả các giác quan của tôi tập trung vào việc tấn công kẻ thù. Thanh cự kiếm của tôi di chuyển dọc theo một đường thẳng, chém vào chiếc mặt nạ, giết chết đối thủ thứ hai. Ngọn lửa trắng tuôn ra từ kỵ sĩ, trước khi nó biến mất một kỵ sĩ khác di chuyển vào vị trí của nó. Kỵ sĩ tiếp theo đã bắt đầu tấn công, tôi nghiến răng lại. Xác định rằng bản thân sẽ không có đủ thời gian tránh đòn một cách hoàn toàn, tôi đưa tay trái ra và chặn đòn đánh bằng lớp giáp của mình. Hứng một đòn đánh chấn động đến tận xương, ở góc trái mắt tôi thấy thanh HP của mình giảm đi khoảng 10. Nhưng đòn vung kiếm của đối phương đã bị làm lệch hướng bởi cánh tay tôi, do đó kỵ sĩ bị hụt đà. Nhằm vào cổ nó, thanh kiếm trong tay phải của tôi đâm xuống. Nhưng lần này, tốc độ của tôi bị giảm đi và tôi không thể kết liễu nó trong một đòn. Hơn nữa, một kỵ sĩ khác đang xông tới từ bên phải. Tôi vặn người sang bên phải và đá chân trái vào chiếc mặt nạ của kỵ sĩ bị thương. Quả là may mắn khi những dữ liệu trạng thái của kiếm sĩ Kirito được chuyển sang thế giới này, bao gồm cả level kỹ năng chiến đấu không vũ khí mà tôi nghĩ rằng sẽ vô dụng ở đây. Cú đá loại bỏ phần HP còn lại của kỵ sĩ. Cơ thể đổ sộ ngã về phía sau bị bọc trong một ngọn lửa và phát ra một tiếng gào bị hiệu ứng bóp méo. Tôi dùng kiếm chặn thanh kiếm của kỵ sĩ thứ ba lại ngay trước khi nó đánh chúng tôi. Xia, cùng với những tiếng gào tôi nắm chặt tay trái lại và đấm vào chiếc mặt nạ gương của nó. Rắc, với âm thanh đó, các đường nứt lan ra từ điểm va chạm và nó phát ra một tiếng kêu đầy đau đớn. Chết đi, tôi hét lên, cảm giác này không giống với lần ở trong Zotun 2, chiến đấu với binh lính Andin, một sự thúc giục hủy diệt như thiêu đốt cuốn tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm trong tay phải của tôi xẻ cổ kỵ sĩ, tôi đấm nó bằng bàn tay trái hết lần này đến lần khác. Đúng vậy, tôi từng sống trong thế giới này. Đơn độc lang thang ở một trong những đan dần sâu thẳm nhất, chiến đấu trên ranh giới giữa sự sống và cái chết để chui rèn linh hồn mình, tôi dùng xác chết của những con quái vật để xây nên tấm bia mộ của mình trong khi bản thân vẫn tiếp tục vung kiếm. Nắm đấm của tôi cuối cùng cũng đã đi xuyên qua lớp mặt nạ của kỵ sĩ, và những hạt ánh sáng tung tóe bắn ra. Tôi vẫn còn chìm ngập trong tiếng gọi hủy diệt trong đầu, và thọc nắm tay trái vào sâu trong thứ ánh sáng đó. Khi bàn tay tôi thọc xuyên qua đầu nó, toàn bộ cơ thể của kỵ sĩ tan chảy và vỡ ra thành từng mảnh, và ngọn lửa màu trắng bao quanh cơ thể tôi. Ngày đó trái tim tôi khô cứng như một hòn đá. Hoàn thành trò chơi hay là giải phóng người chơi, chẳng còn gì trong số chúng còn quan trọng nữa. Tôi mặc kệ những người khác và quăng mình vào trận chiến tiếp theo. 4-5 kỵ sĩ hộ vệ giơ cao những thanh kiếm sáng chói, và chúng rơi xuống với âm thanh như tiếng kêu của loài chim mang điềm gờ. Một nụ cười đầy sát khí xuất hiện trên khóe miệng tôi, và tôi xông tới những kỵ sĩ, đôi cánh xé gió. Tất cả các dây thần kinh trong cơ thể rung lên với một cảm giác tăng tốc mạnh mẽ, các xung điện kết nối cơ thể tôi ở đây với bộ não trở thành những tia lửa trắng xẹt qua tầm nhìn của tôi. Wow, với một tiếng hét dũng mãnh, tôi dùng kiếm chém một đường ngang bằng cả hai tay. Tôi đẩy lùi đường kiếm của kẻ thù, quay như một chiếc cối xay gió, tôi tăng tốc đến tối đa, nhắm thẳng thanh kiếm vào cổ của những kỵ sĩ hộ vệ. Xoẹt, xoẹt, với âm thanh khô khốc liên tục vang lên, hai cái cổ với những chiếc mặt nạ gương bay trong không trung. Ngọn lửa xuất hiện trong những dây cuối cùng của chúng tạo nên một bông hồng trắng tạt qua dây thần kinh bản thân, khiến cho cơ thể tôi càng nóng thêm. Chỉ khi đứng trên bờ vực của cái chết, tôi mới thấy được cuộc đời mình. Lăn xả vào trận chiến cuối cùng, chiến đấu đến khi sức tàn lực kiệt và sau đó gục xuống, tôi nghĩ rằng đó là cách duy nhất để đáp trả lại những người từng ngã xuống trước mắt tôi. Tôi quay lại, và không mất chút lực quay nào, các ngón chân phải của tôi bắt đầu tấn công, như một chiếc máy khoan. Bàn chân tôi đạp vào ngực của kỵ sĩ hộ vệ, và tôi cảm thấy phía sau lớp giáp cứng cáp một thứ ướt và mềm đi kèm với âm thanh khó chịu khi bàn chân của tôi đạp xuyên vào cơ thể kỵ sĩ. Khi tôi dừng lại ở giữa end frame, hai thanh kiếm tiến lại gần tôi từ bên trái và phải, giống như một cây kéo. Tôi đỡ thanh kiếm bên phải bằng kiếm của mình và thanh ở bên trái bằng tay, và mặc kệ thanh HP tôi phản công. Tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay của kỵ sĩ bên phải. Với một tiếng gầm, tôi vung kỵ sĩ bên phải qua đầu và ném nó vào kỵ sĩ bên trái. Tôi theo sau và đâm cả hai khi chúng bị dính lại với nhau, tung ra một đòn chí tử. Tôi nghĩ tôi có thể tiếp tục chiến đấu và tàn sát kẻ thù cho dù có bao nhiêu kỵ sĩ xuất hiện đi chăng nữa. Những ngày đó, tôi đốt cháy bản thân mình trong ngọn lửa sát nhân, tôi trà sát trái tim mình cho đến khi nó như một cục đá. Không, không phải vậy, trái tim ngày càng khô khốc đó, đã có những người đổ nước lên nó đầy tuyệt vọng. Plain Azo, Silica, Lisbeth và Asuna. Tôi sẽ giúp Asuna, để thực sự kết thúc thế giới đó, tôi đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngẩng đầu lên và quay về phía vòm cây, tôi thấy cánh cửa đá gần một cách đáng ngạc nhiên. Khi tôi cố gắng bay tới, một vật gì đó đâm xuyên qua chân phải tôi. Đó là một mũi tên ánh sáng lấp lánh, lạnh lẽo. Như thể chúng chỉ chờ cho đến khi tôi ngừng di chuyển, những mũi tên bắn xuống như mưa. Tôi bị 2-3 mũi tên liên tục đâm qua, HP của tôi giảm một cách đáng kể. Nhìn xung quanh tôi không biết từ khi nào, nhưng những kỵ sĩ canh gác đang ở xung quanh tôi một khoảng xa, tất cả đều nhắm vào tôi với tay trái, niệm phép thuật với âm thanh bị bóp méo đến mức khó nghe nổi. Làn tên ánh sáng thứ hai bay vun vút tới chỗ tôi. Wow, tôi vung thanh cự kiếm vòng quanh mình, chặn được nhiều mũi tên, nhưng một số vẫn đâm được vào tôi, giảm HP của tôi xuống mức vàng. Tôi ngước mặt lên, chừng chừng nhìn cánh cửa. Tự mình đánh bại những kẻ thù ở tầm xa là việc rất khó khăn. Tôi di chuyển về phía trước cố gắng vượt qua cánh cửa. Những mũi tên ánh sáng xuyên qua toàn bộ cơ thể tôi, nhưng mục tiêu của tôi chỉ ở ngay đó thôi. Chịu đựng những đòn tấn công, tôi với tay trái ra để chạm vào cánh cửa đá. Nhưng, khi chỉ còn mấy giây nữa, lưng tôi dính một đòn như trời giáng. Khi tôi quay lại, một kỵ sĩ canh gác đã đến gần tôi, với một nụ cười méo mó của tôi hiện lên trên chiếc mặt nạ gương, nó đâm kiếm vào lưng tôi. Tôi bị mất đà và ngừng tăng tốc. Sau đó, y như một đàn chim trắng xà vào con mồi, hàng chục kỵ sĩ canh gác đổ xô lại từ mọi hướng. Với những tiếng phập phập, cơ thể tôi bị chọc thủng bởi vô số thanh kiếm, hết thanh này đến thanh nọ. Tôi thậm chí còn không có thời gian để nhìn thanh HP của mình. Tầm nhìn của tôi đột ngột bị bao phủ với một ngọn lửa lân quang màu đen. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng nó chính là end frame của mình. Phía trên ngọn lửa đen, dòng chữ nhỏ màu tím xuất hiện. Bạn đã chết, ngay sau đó, một âm thanh khô khốc vang lên và cơ thể của tôi bị tan ra. Như thể những chiếc công tắc lần lượt bị đóng từng cái một, cảm giác về cơ thể của tôi biến mất. Khi tôi bị giết trên tầng 75 Ancrat trong trận chiến cuối cùng với Heathcliff, tôi nhớ như in lúc mà tôi gục xuống. Khi ký ức đó thoáng qua tâm trí, tôi bị bao trùm trong một nỗi khiếp sợ kinh hoàng. Nhưng tất nhiên, dòng suy nghĩ của tôi không bị gián đoạn. Đây có phải là tiềm thức không? Tôi từng trải nghiệm cái chết trong trò chơi, nhưng sau bản thử nghiệm beta của sao thì chưa. Đó là một cảm giác kỳ lạ, mắt tôi bị mất màu trong khi mọi thứ mờ dần về một màu tím. Ở giữa tầm nhìn của tôi là những chữ cái có cùng màu với thông báo hệ thống nói rằng thời gian còn lại để hồi sinh, với những con số đang giảm dần ở bên phải. Ở phía xa, những kỵ sĩ canh gác giáp bạc giết chết tôi dường như đã hài lòng và quay trở lại cửa kính màu trên vòm cây. Tứ chi không còn cảm giác, Tôi không thể di chuyển, tất cả những gì còn lại của tôi trong thế giới này chỉ là những tàn lửa nhỏ của Remain Light giống như tất cả những người tôi từng giết trong thế giới này. Tôi chìm đi trong cảm giác bất lực, đau khổ tâm thương. Đúng vậy, tôi thật là khốn khổ. Có lẽ đâu đó trong tôi vẫn còn cảm thấy rằng đây chỉ là một trò chơi, và đây là sự trừng phạt cho cái cảm giác đó. Suy cho cùng thì, sức mạnh của tôi cũng chỉ là mấy con số trong dữ liệu trạng thái. Tuy vậy, vượt ra ngoài những ranh giới của trò chơi, vượt qua giới hạn, tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể làm được bất cứ điều gì mình muốn. Tôi muốn được gặp Asuna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn ôm chặt lấy cô ấy trong vòng tay mình, để quên đi những cảm xúc và suy nghĩ đó và cuối cùng là để hồi phục. Nhưng giờ đây bàn tay của tôi không còn có thể với tới được cô ấy nữa rồi. Màn hình hiển thị thứ hai đang giảm dần. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi nó về không, tôi không thể nhớ được. Cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ còn có một điều tôi có thể làm được. Tôi sẽ lại đến nơi này và thách thức những kỵ sĩ canh gác một lần nữa. Cho dù tôi có gục xuống bao nhiêu lần, ngay cả khi tôi hiểu rằng mình không thể giành được chiến thắng. Ngay cả khi tinh thần tôi kiệt quệ cho đến khi tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Vào lúc đó, một bóng đen bay tới ở phía dưới tầm nhìn của tôi. Ai đó đã xâm nhập vào mái vòm và bay nhanh về phía tôi với một gia tốc khủng khiếp. Đừng tới, tôi cố gắng hét lên, nhưng giọng nói của tôi không thoát ra được. Nhìn lên cửa kính tôi thấy nó lại đầy những màu trắng và kỵ sĩ canh gác được tạo ra. Những sinh vật khổng lồ trắng hét lên khi chúng lướt qua tôi, liều mạng xông tới chỗ kẻ xâm nhập. Từ kinh nghiệm của mình ngay trước đó, tôi biết trước rằng một người không thể nào đấu lại được với chúng. Nhanh chóng rút lui đi, tôi tuyệt vọng cầu khẩn, nhưng bóng đen vọt thẳng về phía tôi. Những kỵ sĩ canh gác ở hàng đầu nắm lấy kiếm của chúng và chém xuống theo thứ tự. Kẻ xâm nhập tránh các đòn tấn công với những động tác nhanh nhẹn và đầy cảnh giác, nhưng đòn kiếm căn trệt lúc đã làm chầy sức người đó. Cơ thể mảnh khảnh lộn mạnh trong không trung. Tuy nhiên, kẻ xâm nhập lợi dụng điều đó để tăng tốc nhanh hơn nữa, lách qua hàng rào những kỵ sĩ và tiếp tục bay lên. Khi kẻ đột nhập đến gần tôi hơn, thêm nhiều kỵ sĩ xuất hiện để cản lại, với những âm thanh kỳ lạ cùng vang lên một lúc chúng bay xung quanh một không gian hẹp. Tay phải của bóng đen cầm một thanh katana, nhưng nó chỉ được dùng để phòng thủ. Tránh các nhóm đối phương và né đòn với những chuyển động đáng kinh ngạc, bóng đen tiến lại càng lúc càng gần. Đó là một cuộc bay tuyệt vọng đầy đau đớn. Khi cô ấy cuối cùng cũng đã đến trước mặt tôi, những giọt nước mắt của người chơi nữ rơi lã chã khi cô ấy khóc lên. Kirito, Kun, đó là Lipfa, cô gái tộc siêu vươn dài hai tay ra và ôm chặt lấy tôi vào lòng. Chúng tôi đã ở rất gần cánh cửa, nhưng những kỵ sĩ không bao giờ cho phép chúng tôi bay lên, chúng tập hợp đông đảo trên không trung, tạo ra một bức tường người dày mấy lớp. Nhưng do đã cứu được tôi, Lipfa nhanh chóng quay lại và bay, lần này là nhắm thẳng cổng ra. Từ phía sau, những lời nguyền rủa như tiếng niệm phép vang lên. Ngay lập tức những mũi tên ánh sáng bay tới. Lipfa lạng lách từ bên này sang bên kia, không để bị rơi vào tầm ngắm của kẻ thù, nhưng những mũi tên trút xuống như mưa khiến việc tránh hết tất cả trở nên bất khả thi. Một trong số chúng đâm vào cô và cú sốc lan sang cả tôi. Hự, Lipfa nghẹn lời, nhưng tốc độ bổ nhào của cô ấy không hề giảm. Cơ thể Lipfa bị các mũi tên thi nhau xuyên qua. Trong tầm nhìn của tôi, HP của cô nhanh chóng giảm đi một nửa. Mũi tên ánh sáng không phải là thứ duy nhất đuổi theo chúng tôi. Có hai kỵ sĩ canh gác đang điên tiết lao nhanh theo. Tôi có thể thấy hai thanh kiếm vung xuống chéo nhau từ bên trái và bên phải. Lipfa nhanh chóng quay vòng sang bên phải tránh một thanh kiếm, nhưng thanh kia đánh thẳng vào lưng cô. A kêu lên, Lipfa như một quả bóng bị ném đi, đâm sầm xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nảy lên nảy xuống nhiều lần, chúng tôi trượt dài trên mặt đất và cuối cùng dừng lại. Ở đó, một số kỵ sĩ hạ xuống để tung ra những đòn chí tử. Lipfa đẩy cơ thể đi bằng bàn tay run rẩy và đập cánh. Điều đó làm cho cô lăn đi. Ánh sáng chói mắt đột nhiên bao phủ tầm nhìn của tôi. Chúng tôi đã ra bên ngoài mái vòm rồi. Sống sót qua tình huống vô vọng, Lipfa giãn cơ thể lạnh đi vì sợ trên tảng đá cuội. Quay lại nhìn cánh cổng, thời gian quy định cho event này đã hết nên nó đóng lại và những tên khổng lồ trắng bay vút lên phía sau nó. Trong tay cô ấy, một ngọn lửa nho nhỏ màu đen đang chập chờn. Kirito, Kun, Lipfa khóc lên trong lòng nhưng cô không có thời gian để đắm mình trong nỗi buồn. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào chân bức tượng đá khổng lồ, vẫy bàn tay phải và mở cửa sổ item. Vì Lipfa không thành thạo phép thuật thuộc tính nước và thần thánh nên cô không thể dùng phép thuật hồi sinh cao cấp. Vì vậy, cô biến nhựa cây thần thế giới thành item và nhặt cái chai nhỏ màu xanh vừa hiện ra lên. Tắt cửa sổ đi, cô mở nút chai và rắc chất lỏng bóng loáng lên Remain Light của Kirito. Một vòng tròn phép thuật 3 chiều giống với vòng tròn của phép thuật hồi sinh lập tức hiện ra. Một vài giây sau, cơ thể của anh chàng đồ đen hiện lên. Kirito, Kun, vẫn còn đang ngồi, Lipfa gọi tên anh ta, nở một nụ cười mỉm trên gương mặt đẫm nước mắt. Kirito cũng quỳ trên vỉa hè đá với một nụ cười đau khổ, đặt tay phải trên tay cô. Rắc rối, tôi không phiền chút nào cả, cô định nói, nhưng Kirito đã đứng lên trước. Anh ta quay đi và bắt đầu bước lại đi về phía cánh cổng dẫn vào cây thần thế giới. Kirito, Kun, cô sững sờ vì kinh ngạc, Lipfa vận sức vào đôi chân run rẩy và bằng cách nào đó đứng lên. Đợi đã, đó là điều không thể đối với một người. Có lẽ vậy, nhưng tôi phải đi, Kirito thì thầm, lưng vẫn quay về phía cô. Lipfa cảm thấy mình như là một hình ảnh bằng thủy tinh bị đẩy đến giới hạn, cố gắng tìm đúng từ để nói trong tuyệt vọng. Nhưng cô không thể nói ra những từ đang thiêu đốt cổ họng mình. Cánh tay của cô vươn ra trong vô thức, cô ôm Kirito thật chặt. Cô đang bị hấp dẫn, cô cảm thấy điều đó một cách mạnh mẽ. Để có thể từ bỏ được Kazuto, cô đã buộc lòng mình phải yêu người này, đồng thời cô nghĩ điều này có lẽ cũng ổn. Cô cảm thấy rằng cảm xúc này dường như là thật lòng. Đủ rồi đó, dừng lại đi, trở về với Kirito, Kun thường ngày đi, tôi, Kirito, Kun, Kirito nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cô, một giọng nói dịu dàng mà mạnh mẽ lọt vào tai cô. Lipfa, tôi xin lỗi, nếu tôi không đến đó, sẽ không có gì kết thúc và sẽ không có gì bắt đầu cả. Tôi phải gặp cô ấy, một lần nữa, Asuna, trong một lúc Lipfa không hiểu những gì mình vừa mới nghe thấy. Tâm trí cô trống rỗng, và âm vang lời nói của Kirito từ nhỏ dần đi. Vừa rồi, anh, nói gì? Kirito nghiêng đầu trông hơi bối rối và trả lời. À, Asuna, đó là tên của người mà tôi đang tìm. Nhưng, ý tôi là, người đó là, đưa hai tay lên che miệng, Lipfa lùi lại nửa bước. Khi tâm trí cô như đóng băng, những dư ảnh của ký ức sống lại. Vài ngày trước khi cô đấu với Kazuto trong võ đường. Lần đầu họ gặp nhau, Kirito đánh bại những tên Salamander trong rừng cổ đại. Hai người trong ký ức của cô, khi trận chiến kết thúc vung kiếm bằng tay phải và nhanh chóng đưa nó về sau lưng. Cùng một động tác, với một sự thấu hiểu bất chợt đến, hai cái bóng hợp lại làm một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lipfa mở to mắt và từ đôi môi run rẩy âm thanh chật vật lắm mới phát ra được. Anh có phải là, Ani, Chan, hừ, Kirito nghe những lời này và nhướng mày lên ngạc nhiên. Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào mắt Lipfa, ánh sáng trong đồng tử như mặt trăng rung rinh trên mặt nước, sau đó. Suguha, anh chàng Spriggan đồ đen thì thầm trong một âm thanh khó có thể gọi là tiếng nói được gọi cái tên đó. Con đường lát đá, cảnh vật Aron, và toàn thế giới cùng với cây thần thế giới khổng lồ dường như đang sụp đổ. Lipfa, Suguha lảo đảo lùi lại vài bước. Trong khi du hành với người đó suốt mấy ngày qua, Lipfa cảm thấy rằng thế giới ảo trở nên sống động hơn. Chỉ cần bay cạnh nhau cũng đủ khiến cho tim cô đập rộn ràng rồi. Suguha yêu mến Kazuto, Lipfa thích Kirito, nếu cô ấy nói rằng mình không cảm thấy tội lỗi, đó sẽ là một lời nói dối. Tuy nhiên, Kirito đã dạy cô rằng App 2 không chỉ là một sự mở rộng trong việc mô phỏng bay lượn ảo như cô ấy từng nghĩ suốt một thời gian dài, mà là một thực tế hoàn toàn mới. Đó là lý do tại sao Lipfa đã có thể nhận ra rằng những cảm xúc cô có trong thế giới này không chỉ là dữ liệu kỹ thuật số, mà chính là cảm xúc thật của cô ấy. Cô bắt buộc mình phải đóng băng sự khát khao Kazuto, thậm chí cả nỗi đau đớn bị chôn sâu, cuối cùng cũng sẽ bị lãng quên nếu cô ấy ở bên Kirito, cô cảm thấy vậy. Dù đúng là thực tế này được tạo nên bởi linh hồn của những con người thực tới đây, nhưng nó vẫn là một kết quả bất ngờ. Thật là tàn nhẫn, thế này là quá nhiều thế này. Lipfa lắc đầu quầy quậy, nói như một người đang mê sảng. Hơn thế, cô còn không muốn ở lại ở nơi đó thêm bất kỳ giây nào nữa. Cô quay đi khỏi Kirito, và vẫy tay trái. Chạm vào góc dưới bên trái, cửa sổ cô gần như bỏ qua các thông báo xác nhận, và nhấn nút. Phía dưới mi mắt nhắm chặt cầu vồng mờ đi, chỉ để lại bóng tối. Thức dậy trên giường, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bầu trời App 2 xanh sẫm. Ngày trước màu sắc đó luôn luôn gợi lên cảm giác nhớ nhung và khao khát, nhưng bây giờ chỉ có nỗi đau. Suguha từ đưa Amusphere khỏi đầu, và giữ nó trước mặt. Tiếng nức nở mà cô không thể ngăn lại thoát ra từ sâu trong cổ họng. Cô đưa thêm chút sức vào hai tay đang giữ chiếc máy tinh tế với hai cái vòng được trang trí công phu. Chiếc vòng uốn cong với một tiếng thét mơ hồ. Cô sẽ phá hủy Amusphere và chặn lối đi đến thế giới đó mãi mãi, cô nghĩ vậy. Tuy nhiên, cô không thể làm điều đó. Cô gái tên Lipfa ở phía bên kia chiếc vòng thật quá đáng thương. Ném chiếc máy lên giường, Suguha ngồi dậy. Cô đặt chân lên mặt đất nhắm mắt lại, và cúi đầu xuống. Cô chẳng muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng gõ nhẹ nhàng. Sau đó, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói khác với giọng của Kirito, nhưng có cùng một nhịp điệu. Sugu, liệu anh có thể dừng lại, đừng mở cửa, phản xạ của cô đơn thuần là hét lên, để em ở một mình. Một lúc, chuyện gì xảy ra vậy, Sugu? Anh cũng ngạc nhiên, nhưng, đầy bối rối, tiếng nói của Kazuto tiếp tục vang lên. Nếu em đang giận việc anh lại sử dụng nớp kia, anh xin lỗi. Nhưng điều đó là hoàn toàn cần thiết. Không, không phải vậy. Suốt, bát, online, 4, 161. Trong một khoảnh khắc những cảm xúc đang mâu thuẫn nhau bao trùm lấy cơ thể cô. Cô ấy nhảy khỏi giường và đi về phía cửa. Cô vặn tay nắm và mở cửa ra, ở đó là thân hình Kazuto. Đôi mắt anh nhìn cô, đầy lo lắng. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảm xúc của cô, với những giọt nước mắt trào ra. Em, đã phản bội trái tim mình. Em đã phản bội tình yêu của mình dành cho Anhi. Chan, cuối cùng cũng nói ra được chữ. Tình yêu, ngay trước mặt người ấy, nhưng nó lại như một lưỡi dao đâm xuyên qua ngực, cổ họng, và đôi môi cô. Cảm nhận một nỗi đau héo hắt, cô tiếp tục nói bằng một giọng khàn khàn. Em quên đi tất cả mọi thứ, từ bỏ, và chuẩn bị yêu Kirito, em nghĩ vậy. Không, em đã yêu rồi. Vậy mà, cho dù, cái gì, suốt mấy giây liền, Kazuto không thốt lên được lời nào, sau đó anh thì thầm. Yêu, anh, nhưng, chúng ta là, em biết, cái gì, em đã biết từ trước rồi. Mình không thể, cô nghĩ, nhưng cô không thể dừng lại được. Với ánh mắt tràn đầy đam mê đang nhìn Kazuto, cô tuyên bố qua làn môi run rẩy. Anhi, Chan và em không phải là anh em ruột, em đã biết từ 2 năm trước rồi. Ôi không, mẹ cô từng muốn cô ấy chờ trước khi nói với Kazuto rằng cô biết về việc này, nó không phải một thứ vũ khí để cô dùng cho những cảm xúc còn sót lại của mình. Lý do cô ấy được nói cho là để cô có thời gian mà nghĩ về nó, cô nghĩ vậy. Lý do Anhi, Chan từ bỏ Kendo và bắt đầu lảng tránh em, anh biết điều này từ lâu rồi phải không? Em không phải là em gái ruột của anh cho nên anh tạo khoảng cách với em phải không? Vậy sao giờ anh lại tốt với em thế? Cho dù nó có xấu đến như thế nào, cô cũng không thể kìm những từ ngữ lại được nữa. Khi giọng nói của Suguha vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo ở hành lang, đôi mắt đen của Kazuto dần trở nên thẫn thờ. Em, đã rất hạnh phúc khi Anhi, Chan trở về từ sao? Em rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng đã có thể lấy lại được mối quan hệ thuở bé. Cuối cùng thì anh cũng nhìn em từng nghĩ vậy. Cuối cùng, cô không thể nào chịu đựng được nữa, và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Suguha dụi mạnh mắt và cố hết sức cô buộc tiếng nói phải thoát ra khỏi lồng ngực. Nhưng, nếu em biết là thế này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu Anhi. Chan cứ lạnh nhạt với em, như vậy em sẽ không biết rằng mình yêu Anhi. Chan, hay biết về Asuna, San và cảm thấy buồn lòng. Rồi, em sẽ không phải yêu Kirito thay vì anh. Khi nghe những lời này, mắt Kazuto mở hơi to, và trông anh ta như đờ người ra. Sau một vài giây, dường như thời gian đang dừng lại, Kazuto lắc đầu và buồn rầu nói. Anh xin lỗi, từ khi anh thức dậy 2 tháng trước, đôi mắt Kazuto nhìn Suguha thường có một thứ ánh sáng chu đáo và dịu dàng sáng lên. Nhưng bây giờ ánh sáng đó mờ đi, bị thế chỗ bởi một bóng tối sâu thẳm. Suguha tràn đầy một nỗi đau xé lòng, cứ như thể trái tim của cô bị cắt bởi những lưỡi kiếm của sự hối hận. Cứ, để em ở một mình, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt Kazuto nữa. Trong khi bị giày vò bởi tội lỗi và sự tự ghê tởm, Suguha đóng cửa để trốn chạy và lùi lại vài bước. Gót chân của cô chạm vào giường, cô ngã về phía sau, sụp đổ. Cuộn tròn lại trong tấm chăn, vai cô run lên với từng tiếng nức nở xé lòng. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, để lại vết trên tấm vải lanh trắng trong khi thấm vào nó. Tôi đứng trước cánh cửa đóng chặt một lúc, chẳng bao lâu sau tôi quay lại và ngồi xuống sàn nhà, lưng áp vào cửa. Lời buộc tội của Suguha về việc tôi tạo khoảng cách với em ấy vì em ấy không phải em ruột tôi là gần đúng. Tôi từng tìm kiếm trên net về gia đình mình, nhưng tôi chỉ thấy thông báo đã xóa, vì vậy tôi hỏi cha mẹ. Tôi mới có 10 tuổi, tôi bắt đầu tạo khoảng cách với Suguha, nhưng không vì lý do cụ thể nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó tôi không hiểu được ý nghĩa của khoảng cách giữa người với người. Tôi không có bất kỳ ký ức nào về cha mẹ thật của mình. Kirigaya Minetaka và Midori từng nói với tôi sự thật, nhưng tình yêu của họ dành cho tôi không hề thay đổi nên tôi không thực sự bị tổn thương. Tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ đã được gieo mầm trong tôi, đến lúc nó bắt đầu nảy chồi thì nó đã cắm rễ sâu trong đầu tôi rồi. Nói cách khác, với những người thậm chí còn không biết về thân nhân của mình thì thực ra họ là ai? Đó là câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ rằng gia đình là tập hợp của những người quen biết nhau trong một mối quan hệ lâu dài, những người biết được mọi thứ về nhau. Tôi băn khoăn không biết người đó thực sự là ai. Liệu tôi có thực sự biết một người như vậy không? Cảm giác về sự phi lý đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến tôi chìm đắm trong thế giới của những trò chơi trực tuyến. Ở đó, những hình đại diện liên lạc với nhau qua mạng vốn đã khác biệt trong trò chơi. Không ai thực sự biết người kia là ai. Dựa trên điều này, chúng tôi tương tác nói một cách khác, đó là một thế giới giả, đó là thứ làm tôi thấy dễ chịu. Khi tôi còn học lớp 5 hoặc 6, tôi đã nghiện trò chơi mạng rồi, không thèm nhìn quanh, tôi cứ tiến thẳng về phía trước. Cuối cùng thì tôi đã bị cầm tù suốt 2 năm, trong cái thế giới ảo đó. Thế giới xuất ad online sẽ là một dạng thiên đường đối với tôi, nếu không có những quy tắc tử thần đó. Một giấc mơ giả mà tôi sẽ không thể thức dậy được. Thế giới ảo không bao giờ có thể kết thúc. Trong thế giới đó, tôi vào vai Kirito, một kẻ không một ai biết. Tuy nhiên, trong tình huống bất thường không đăng xuất được của trò chơi mạng Fundai, tôi đã tự mình phát hiện ra một sự thật không thể tránh khỏi. Cho dù có là thế giới thực hay thế giới ảo, về cơ bản chúng đều giống như nhau. Bởi vì con người hiểu biết về thế giới bằng cách nhận các thông tin qua năm giác quan được bộ não xử lý. Lý do duy nhất trò chơi mạng là thế giới giả là bởi vì bạn có thể rời khỏi nó bằng cách tắt máy đi. Một thế giới nơi mà bộ não nhận biết qua các xung điện từ, một thế giới nơi mà bạn không thể đăng xuất. Đó chính là những lời mô tả thế giới thực. Khi tôi nhận ra điều đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra được sự trống rỗng của câu hỏi đã luôn làm tôi đau đầu kể từ khi lên 10. Băn khoăn về việc người ta thực sự là ai là một việc làm vô nghĩa. Điều duy nhất bạn có thể làm là tin vào những gì bạn thấy, và chấp nhận nó. Con người mà tôi công nhận chính là con người thật của tôi. Từ cánh cửa áp vào lưng tôi, tiếng thổn thức của Suguha lọt ra. Khi tôi trở về thế giới thật ngay lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt em ấy, tôi đã thực sự vui mừng. Tôi muốn rút ngắn khoảng cách mà tôi đã tạo ra suốt mấy năm chỉ vì câu hỏi vô nghĩa của mình, chúng tôi sẽ hàn gắn lại tình cảm, tôi sẽ đến gần em ấy vì tôi muốn vậy. Tuy nhiên, có lẽ Suguha cũng đã biết thêm về tôi trong 2 năm qua. Em ấy biết rằng Ani, Chan thực ra là anh họ và có thể đã cố gắng chấp nhận khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi tưởng rằng em ấy không biết sự thật, tôi đã không thể nhận ra được những cảm xúc của em ấy. Trước mặt Suguha, tôi từng nhiều lần thể hiện tình cảm của mình dành cho Asuna. Tôi từng khóc trước mặt em ấy trong khi nghĩ về Asuna. Cũng không khó để tưởng tượng tôi đã làm tổn thương Suguha sâu đậm đến mức nào. Không, không chỉ có thế thôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lý do mà một Suguha mù máy tính bắt đầu chơi những trò chơi VIMMO cũng là tại tôi. Để biết về thế giới của tôi, Suguha đã đi sâu vào trong thế giới ảo, và sau một thời gian dài đã hình thành nên một con người khác. Người đã nhiều lần giúp tôi trong app 2, Lipfa thực chất là Suguha. Yui từng đưa ra giả thuyết rằng lý do tôi gặp em ấy trong lần đầu đăng nhập là bởi vì có một ai đó trong khu phố của tôi kết nối với Alo cùng lúc với tôi. Do chúng tôi, lặn, không phải từ cùng một khu phố, mà từ cùng một căn nhà nên địa chỉ IP toàn cầu của chúng tôi giống hệt nhau. Vì vậy, sau khi tôi tự nhiên bắt gặp Lipfa, người duy nhất trong đầu tôi là Asuna, và tôi đã làm tổn thương Lipfa y như từng làm tổn thương Suguha. Tôi nhắm chặt mắt lại đến mức khi tôi mở mắt ra, chúng dường như tạo tiếng động, và tôi đứng dậy với tất cả sức lực. Bây giờ, tôi sẽ làm những gì có thể cho Suguha. Khi lời nói là chưa đủ, hãy vươn tay ra sẻ chia, trong thế giới sao, nhiều người đã dạy tôi điều đó bằng cả con người họ. Một tiếng gõ mạnh vang lên bên ngoài cửa kéo Suguha ra khỏi trạng thái mất hồn. Theo phản xạ cô co rúm lại. Đừng có mở cửa, cô ấy định sẽ hét lên, nhưng thứ duy nhất lọt ra khỏi cổ họng cô là một giọng nói lý nhí. Tuy nhiên, Kazuto bắt đầu nói mà không xoay nắm cửa. Sugu, anh sẽ chờ em trên sân thượng ở phía bắc Aron. Đó là một giọng điềm đạm, một giọng nói dịu dàng. Cô cảm thấy sau đó anh ấy đi khỏi cửa. Sau tiếng đóng và mở cửa ở phía bên kia hành lang, sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Suguha nhắm mắt thật chặt và cuộn tròn lại. Những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, làm vang lên tiếng nhỏ giọt. Giọng nói của Kazuto không hề bị run chút nào. Có lẽ nào anh ấy cứ thế mà hứng hết những lời lẽ khủng khiếp cô vừa dội lên đầu mình. Anh ấy thật mạnh mẽ, Anyi, chan của cô ấy, mình không thể mạnh mẽ được như vậy. Khi thì thầm trong lòng, cô nhớ lại buổi tối mấy hôm trước. Tối đó, Kazuto giống hệt như cô bây giờ cuộn tròn lại trên giường mình. Cũng một điều đó, suy nghĩ về người mình yêu thương mà nhưng không thể tới gần được. Đó là một đứa trẻ bị lạc lối. Hôm sau cô gặp Kirito. Nói cách khác, Kazuto đã phát hiện ra rằng trong khi Asuna bất tỉnh tâm trí, chị ấy ở áp 2 trên cây thần thế giới cao vút. Anh ấy lại quăng mình vào thế giới ảo một lần nữa. Gạt bỏ nước mắt với thanh kiếm trong tay. Lúc đó, cô ấy chúc anh may mắn. Cô nói với anh là không được từ bỏ. Tuy nhiên, bản thân cô lại tiếp tục khóc như thế này. Suguha từ từ mở mắt ra. Một chiếc vương miện tròn lộng lẫy ở phía trước mặt cô. Với tay ra cầm, cô đội nó trên đầu. Từ bầu trời mây, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những đường phố đậm tính cổ điển của Aron. Nhìn quanh nơi cô vừa đăng nhập, cô ấy chẳng thấy Kirito đâu cả. Kiểm tra bản đồ, cô thấy rằng mình đang ở quảng trường phía nam bên ngoài mái vòm của cây thần thế giới, và phía bắc dường như có một sân thượng lớn cho các event. Anh ấy có lẽ đang chờ Lipfa ở đó. Mặc dù đã đến đây, cô vẫn còn sợ hãi khi phải gặp anh ta. Cô không biết nên nói hay sẽ phải nghe những gì. Bước đi vài bước một cách chán nản, Lipfa ngồi xuống một băng ghế dài ở góc quảng trường. Cô không chắc mình đã ngồi cúi đầu bao lâu rồi nữa. Đột nhiên, có ai đó hạ cánh trước mặt cô. Theo phản xạ, cô gồng người lên và nhắm mắt lại. Tuy nhiên, người gọi tên cô lại là một người mà cô không hề ngờ tới. Cuối cùng thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ đang tìm cậu đấy, Lipfa. Chan, một giọng nói quen thuộc vui vẻ nhưng có phần không chắc chắn vang lên. Cô ngẩng đầu lên trong khi chết lặng, ở đó là anh chàng tóc vàng. Xanh tộc siêu, Eretricon, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt này, Lipfa quên bẵng nỗi đau, và hỏi tại sao cậu ta lại ở đây. Ricon chống nạnh, thở hổn hển và nói bằng một giọng đầy tự hào. À thì, sau khi Sigurd đi rồi, trạng thái tê liệt của tớ biến mất nên tớ đã dùng độc giết chết 2 tên Salamander và thoát khỏi đường cống ngầm. Tớ định sẽ dùng độc giết nốt Sigurd nhưng hắn ta lại không có ở thủ đô siêu, vì vậy tớ quyết định đi đến Aron. Tớ đi qua các dãy núi, kéo những quái vật hung dữ đến chỗ những người chơi dọc đường, và cuối cùng sáng nay tớ cũng đã đến được Aron. Nó thực sự tốn cả đêm đấy. Cậu, đúng là dân MPK thứ thiệt. Lúc này thì đừng lo về mấy cái tiểu tiết nữa. Ricon không quan tâm đến những lời trách móc của Lipfa, cậu ta trông rất vui vẻ, và ngồi xuống gần cô. Thấy Lipfa ở một mình, cậu ta bối rối, trong khi nhìn khu vực xung quanh, cậu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với cái gã Sprigan đó? Party của cậu tan rã rồi à, thì, tìm từ ngữ thích hợp, Lipfa bồn chồn cử động hông một cách ngập ngừng. Tuy nhiên, như thể có những nỗi đau liên tục chồng chất trong lồng ngực cô, không có cái cớ nào là hợp lý cả. Đến lúc nhận ra thì cô ấy đã nói lên những gì bị chôn trong tim mình rồi. Tớ, nói những điều tệ hại với người đó. Mặc dù tớ yêu anh ấy, tớ lại nói những điều mà tớ không nên nói ra, làm tổn thương anh ấy. Tớ là một con ngốc, nước mắt suýt thì lại tràn ra lần nữa, nhưng Lipfa tuyệt vọng cầm chúng lại. Ricon, Nagata chỉ là bạn cùng lớp với cô, hơn nữa đây lạ là thế giới ảo, cô không muốn bộc lộ những cảm xúc có thể làm cậu ta bối rối. Vì vậy, cô nhanh chóng quay đi và tiếp tục nói nhanh. Xin lỗi vì đã nói ra những điều lạ lùng như vậy. Quên nó đi, tớ sẽ không gặp người đó nữa. Về nhà thôi, về Sylvain. Ngay cả khi cô cố gắng thoát khỏi nơi đây, thực tế rằng cô chỉ đang nằm cách anh ta mấy mét sẽ không hề thay đổi. Nhưng cô vẫn còn sợ gặp phải Kirito. Không đi đến chỗ hẹn, cô sẽ trở lại Sylvain, và sau khi nói lời từ biệt với một số người bạn thân, cô sẽ đưa Lipfa vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, cô nghĩ vậy. Một ngày nào đó nỗi đau sẽ vơi dần, cho đến khi đó. Đầy quả quyết, Lipfa nhìn lên và thấy khuôn mặt Ricon. Cô giật mình và vô tình ngả người ra sau. Gì thế, mặt Ricon đỏ ửng như một quả cà chua, đôi mắt mở to, cái miệng hết mở ra lại ngậm vào mà chẳng nói cái gì cả. Trong một khoảnh khắc cô quên mất rằng họ đang ở trong một thị trấn, tự hỏi liệu phép thuật gây nghẹt thở thuộc tính nước nào đã được sử dụng. Vào thời điểm đó, Ricon nhanh như chào chớp nắm lấy tay cô rồi đặt chúng trên ngực mình. Có vấn đề gì à, Lipfa? Chan, những người chơi gần đó quay về phía họ sau khi nghe thấy giọng nói to của cậu. Nghền cổ lên, và trong khi tiếp tục tới càng lúc càng gần Lipfa, người đang nghiêng mình ra sau hết cỡ. Lipfa, Chan cậu đừng nên khóc. Nếu cậu không cười suốt ngày thì cậu sẽ chẳng phải là Lipfa. Chán nữa rồi, tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu. Dù là ở đây hay là trong thế giới thật, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình đâu. Tớ yêu cậu Lipfa. Chan, Suguha, Chan, sau khi liến thoáng một hồi y như một cái vòi nước bị hỏng, cậu ta không thèm chờ Lipfa trả lời, mà đưa mặt về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt rụt rè mọi ngày, đôi môi cậu ta chu ra dưới cái mũi phồng lên trong khi cậu dướn người về phía Lipfa. À, cái đó, đợi. Từ phục kích cho đến đột kích đều là sở trường của Recon, Lipfa bị ngạc nhiên bởi những lời nói và hành động bất ngờ, và cô đờ người ra. Coi sự im lặng của cô là đồng ý, Recon dướn tới như định che cả mặt Lipfa, và tiến sát lại. Này, chờ, cảm nhận thấy hơi thở của Recon trên mặt mình, Lipfa cuối cùng cũng đã hồi phục từ trạng thái bất động, và nắm chặt bàn tay trái. Tôi bảo là, đợi đấy, trong khi gào lên, cô vặn người và thụi vào bụng Recon với một cú đấm nhanh đầy sức mạnh. Hự, vì họ đang ở trong một thành phố nên không có thiệt hại trực tiếp, nhưng hiệu ứng đánh bật vẫn có tác dụng, Recon bị bay lên tầm 1 mét rồi rơi xuống băng ghế. Cậu ta đau đớn nói trong khi lấy hai tay ôm bụng. Gu gu gu gu, đờ, độc ác quá, Lipfa, Chan, ai cơ, tự nhiên lại đi nói mấy cái thứ ngu ngốc. Lipfa nhận thấy khuôn mặt mình nóng lên và đứng dậy. Mặt cô nóng ran như hơi thở của một con rồng, có cả sự giận dữ và ngượng ngùng khi nhận ra nụ hôn đầu đời mình suýt chút nữa thì bị cướp mất. Lúc này đây, cô dựng cổ áo Recon lên và cho cậu ta ăn thêm nhiều cú đấm nữa bằng nắm tay phải. Hự, hự, ích xin lỗi, tớ xin lỗi. Recon lăn người ra khỏi băng ghế, và ngồi chống tay phải xuống đất trong khi lắc lắc cái đầu. Lipfa thôi không thủ thế nữa và ngồi vắt chân trên băng ghế cúi đầu xuống. Ồ, lạ thật, sau chuyện đó, tớ nghĩ rằng thứ duy nhất tớ phải lo là liệu mình có đủ can đảm để tỏ tình hay không thôi. Sao cậu, Lipfa rất ngạc nhiên, và thành thật nói với một giọng điệu tử tế. Ngốc thật đấy, khuôn mặt đầy thương tích của Recon trông như một chú cún con bị la mắng khiến cho Lipfa ngạc nhiên phá lên cười. Vừa thở dài vừa cười, Lipfa cảm thấy như thể có gì đó cũng thoát ra theo chúng. Đồng thời, cô cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm hơn. Chắc là mình cứ chịu đựng mọi thứ từ trước đến giờ, cô nghĩ vậy. Sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, cô ấy nghiến chặt răng lại và chịu đựng nó. Do đó, cô đã bị choáng ngợp bởi cơn lũ cảm xúc và rốt cuộc là làm tổn thương người cô ấy yêu. Có thể cô ấy đã quá muộn, nhưng chỉ ít thì cuối cùng cô cũng muốn mình phải thật lòng. Nghĩ vậy, Lipfa thả lỏng vai, nhìn bầu trời, và nói. Nhưng tớ không ghét mặt này của cậu. Cái gì, thật chứ, cậu nói thật chứ. Recon nhảy tót lại lên băng ghế, và cố gắng nắm lấy tay cô chưa chịu học lấy bài học. Đừng có mà tưởng bờ. Rụt tay lại, Lipfa bay lên. Đôi lúc tớ sẽ cố học tập cậu. Đợi ở đây một lúc đấy, nếu cậu còn bám theo thì lần sau nó sẽ còn đau hơn thế nhiều. Lipfa giơ nắm tay phải ra trước mặt Recon, sau đó mở lòng bàn tay ra và vẫy tay, và quay về hướng ngược lại. Cô đập mạnh cánh, bay một cách phóng khoáng về phía cây thần thế giới. Bay vòng quanh cây thần thế giới khổng lồ vài phút, một sân thượng rộng lớn ở phía dưới lọt vào tầm nhìn của cô. Có vẻ như không gian đó thường được sử dụng cho các khu chợ trời và thỉnh thoảng là cho các event của các guild, nhưng hôm nay nó lại vắng tanh. Phía Bắc Aron không có bất kỳ tòa nhà nào với kiến trúc tuyệt vời, do vậy, không có bất kỳ người nào đến thăm trong tầm nhìn của cô cả. Cái bóng của một người đang đứng trên mặt sàn không được lát ở trung tâm sân thượng. Với đôi cánh nhọn, màu xám, và một thanh kiếm khổng lồ đeo sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lipfa hít một hơi thật sâu và hạ xuống trước mặt của anh ta với một quyết tâm sắt đá. Chào em, Kirito nhìn cô ấy, hơi căng thẳng nhưng với nụ cười giản dị thường ngày, chào cô ấy một cách ngắn gọn. Em xin lỗi đã để anh phải đợi. Lipfa cũng cười đáp lại. Sự im lặng kéo dài suốt một lúc, chỉ có tiếng gió thổi giữa hai người họ. Sugu, Kirito cuối cùng cũng mở miệng, một ánh nhìn nghiêm túc trong mắt anh, nhưng Lipfa nhẹ nhàng giơ tay lên và ngắt lời anh ấy. Cô đập cánh, lùi lại một bước. A Nhi, Chan, hãy đấu một trận. Tiếp tục trận đấu ngày hôm đó. Lipfa nắm thanh katana trong khi nói, Kirito nhìn chằm chằm, đôi mắt hơi mở to. Miệng anh mở ra, như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại thôi. Kirito cứ nhìn cô ấy với đôi mắt đen giống đôi mắt ở ngoài đời thật rồi vài giây sau, gật đầu. Anh cũng bắt đầu đập cánh, nới rộng khoảng cách giữa họ. Được rồi, lần này thì không có nương tay đâu đấy nhé. Kirito cười đáp, đưa tay về phía thanh kiếm trên lưng. Họ rút kiếm ra cùng một lúc, tiếng hai thanh kiếm được rút ra chồng chéo lên nhau. Lipfa cầm thanh katana trong thế thủ trung đẳng ưa thích nhìn thẳng vào Kirito. Kirito hạ thấp trọng tâm, ở vào một thế thủ thấp với thanh kiếm gần như chạm đất. Cùng một tư thế với ngày đó, anh không cần phải dừng lại ngay trước khi đánh đầu bắt đầu thôi. Vừa nói, cô vừa bay lên, trong giây lát khi khoảng cách giữa họ được rút ngắn, mình từng thấy. Lipfa nghĩ, ngày hôm đó, trong trận đấu, cô tưởng rằng thế thủ của Kazuto là không hợp lý, nhưng nó là thứ được mài giũa trong thế giới ảo. Kazuto có được tất cả những kinh nghiệm đó trong 2 năm chiến đấu với một thanh kiếm thật trước những mối nguy hiểm đe dọa mạng sống anh ấy. Lần đầu tiên, cô thực sự cảm thấy mình muốn hiểu thêm về khoảng thời gian đó. Trong thế giới đáng ghét với trò chơi tử thần, những gì anh ấy thấy, những gì anh ấy nghĩ, và anh ấy sống như thế nào, cô ấy muốn biết tất cả. Lipfa giơ cao thanh kiếm, bổ thẳng xuống. Ở siêu viền, người ta đồn rằng đòn đánh của Lipfa là không thể tránh được, nhưng có vẻ Kirito di chuyển cứ như một dòng khí và chỉ cần di chuyển một chút là tránh được nó. Ngay sau đó, thanh cự kiếm lập tức tấn công với một đòn xoáy. Cô đưa thanh katana về và đỡ nó, nhưng cả hai tay cô không di chuyển được do cú đánh mạnh đó. Cả hai đều lợi dụng lúc vũ khí bật lại để bay người lên khỏi mặt đất và đập cánh. Cả hai đều nhanh chóng bay lên quỹ đạo tạo nên một chuỗi xoắn kép, thanh kiếm của họ đụng nhau khi hai người áp sát. Những hiệu ứng ánh sáng và âm thanh như của một vụ nổ gầm lên trong không khí, làm rung chuyển cả thế giới. Lipfa không thể không thán phục những động tác của Kirito, với tư cách một nhà vô địch Kendo và một nữ kiếm sĩ tinh linh. Không có bất kỳ động tác thừa nào, y như một điệu nhảy tuyệt đẹp của những đòn tấn công và phòng thủ không ngừng nghỉ. Trong khi đồng nhất với nhịp độ của anh ấy, và liên tục vung kiếm, Lipfa cảm thấy mình như vượt trên cả những giới hạn kinh nghiệm của bản thân. Nghĩ lại, trong tất cả những trận đấu của cô ở thế giới này, cô chưa từng một lần cảm thấy sự thỏa mãn này. Lipfa từng thua cuộc, nhưng tất cả đều do những đòn tấn công thêm vào của vũ khí và phép thuật. Cô chưa từng thất bại trong bất kỳ trận đấu kiếm nào, dù chỉ là một lần. Giờ đây, vị kiếm khách phiền muộn cuối cùng cũng tìm thấy niềm vui khi đối mặt với người cô yêu nhất trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ rằng ngay cả khi trái tim họ không còn gần nhau nữa, phút giây đó cũng sẽ là đủ rồi. Lipfa không biết rằng những giọt lệ đang bắt đầu trào ra trong khóe mắt. Trong cuộc đấu dữ dội, khi hai thanh kiếm đụng nhau, Lipfa luôn bị đẩy ngược trở lại, nhưng lần này cô đập cánh và tạo một khoảng cách rộng giữa hai người họ trong không trung. Với cánh dang rộng, lơ lửng tại một nơi, thanh kiếm được giơ lên cao nhất có thể. Đây sẽ là đòn cuối cùng, Lipfa thể hiện nó ra với Kirito. Anh thủ thế, đưa thanh kiếm ra xa về phía sau lưng. Trong giây lát, sự im lặng giống như mặt nước phẳng lặng. Nước mắt Lipfa lăn xuống, nhỏ thành từng giọt, làm vang lên tiếng lách tách trong không gian tĩnh lặng. Hai người di chuyển cùng một lúc, Lipfa như đốt cháy cả bầu không khí trong khi di chuyển. Thanh katana vẽ ra một vòng cung rực sáng. Trước mặt cô thấy Kirito cũng di chuyển y hệt thế. Ánh sáng trắng lấp lánh từ thanh kiếm anh ấy khi nó xé toạc không gian. Với thanh katana giơ cao trên đầu, cô thả tay ra, thanh gươm mất chủ trở thành một mũi tên ánh sáng và bay cao trên trời. Lipfa mặc kệ nó và giang tay ra, sẵn sàng đón nhận thanh kiếm của Kirito. Chỉ điều này thôi sẽ không đủ để đền bù cho Kirito. Kazuto, tuy nhiên, vì những lời lẽ ngu ngốc của cô đã làm tổn thương anh ấy, Lipfa. Suguha không thể nghĩ ra bất kỳ cách xin lỗi nào khác. Ít nhất mình cũng sẽ trao cho thanh kiếm của anh ấy cơ thể này, con người khác của mình, Lipfa nghĩ vậy. Giang rộng vòng tay, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, Lipfa chờ đợi thời điểm đó. Tuy nhiên, ánh sáng trắng mở dần đi, Kirito bay tới, nhưng tay anh ấy cũng không cầm kiếm. Lipfa ngạc nhiên mở mắt ra. Ở góc mắt cô thấy thanh cự kiếm của Kirito đang vừa xoay vừa bay đi, giống như thanh katana của cô. Khi Lipfa thả tay ra khỏi thanh kiếm, Kirito cũng vứt bỏ thanh kiếm của mình đi. Tại sao vậy? Cô ấy thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ khi họ lại gần nhau trong không trung. Giống cô, anh ấy cũng dang rộng cánh tay ra, họ va vào nhau trực diện, và cú sốc làm cho cô không thể thở nổi trong khi cô vô thức bám vào anh. Với năng lượng quán tính còn lại, hai người hòa làm một, xoay vòng trong không trung. Bầu trời xanh và cái cây khổng lồ vượt qua tầm nhìn của họ khi hai người quay mòng mòng. Tại sao vậy? Lipfa cũng đã có thể nói ra điều đó. Từ khoảng cách siêu gần, Kirito vừa nhìn chằm chằm vào cô vừa nói. Tại sao? Im lặng, mắt vẫn nhìn nhau, cả hai tiếp tục quay vòng do quán tính trong không trung của áp 2. Sau một lúc, Kirito dang rộng đôi cánh của mình, ngừng quay và chỉnh lại vị trí của họ rồi mở miệng. Anh muốn xin lỗi Sugu, nhưng, anh không thể tìm được lời nào. Anh nghĩ ít nhất thì anh cũng sẽ hứng chịu đường kiếm của em. Đột nhiên, Lipfa cảm thấy cánh tay Kirito đang ôm cô siết chặt lại. Anh xin lỗi, Sugu, sau cùng mãi khi anh trở về, anh đã không thực sự nhìn em. Anh bị ám ảnh bởi rắc rối của mình. Anh đã không thể nghe thấy những gì em nói. Xin lỗi, khuôn mặt Lipfa giàn giụa nước mắt khi những lời này lọt vào tai cô. Em còn, tệ hơn thế nữa, đã không thoát ra được. Vùi mặt vào ngực Kirito, cô khóc to lên. Dường như hai người mất cả tỷ năm mới từ từ đáp xuống bãi cỏ được. Nãy giờ Lipfa vẫn khóc nức nở, Kirito nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu cô, và sau vài phút bắt đầu nói bằng một giọng dịu dàng. Anh, thật ra, vẫn chưa trở lại từ thế giới đó. Anh vẫn chưa xong việc, thực tế của anh sẽ không thể bắt đầu được cho đến khi chị ấy mở mắt. Vì vậy, lúc này, anh vẫn chưa biết phải làm thế nào với Sugu. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lipfa nhẹ nhàng gật đầu, và thì thầm, em sẽ chờ cho đến lúc Anyi, Chan thật sự trở về nhà. Vì vậy, em sẽ giúp anh, hãy nói cho em, về người đó, lý do anh đến thế giới này, cách chương.